Vô Thượng Thần Đế 218 chương 2162 Bích Nhân Uẩn Dương Tử Quỳnh lời nói rơi xuống. Trực tiếp vừa sải bước ra. Toàn thân sát khí. Từ từ bốc lên. Tư thánh cảnh giới, một ánh mắt khám phá toàn bộ. Mục Vân bản thân, thần thể đã là đại thành, so với thập đại tộc trưởng cấp bậc, đều không kém. Chỉ có hồn phách còn cần rèn luyện. Lần này, chém giết Dương Thần Phong. Dù chưa toàn bộ tiêu hóa Dương Thần Phong thần thể bên trong hồn phách chi khí, có thể là đến nhất lưu tổ thần cảnh giới, đã là không sao. Nói thật, nhất lưu tổ thần cảnh giới đúng là quá sức. Có thể là các ngươi cũng chưa chắc sẽ cho ta cơ hội. Mục Vân lạnh nhạt cười nói, nếu không ta tại địa phương này tính tỏa trăm năm, đến hư thánh các ngươi lại cho ta giao thủ. Ngươi còn cười được? Dương Khai Thái khí tức hùng hồn, nổi giận nói, đối phó ta Dương tục vẹn vẹn bằng vào ngươi Mục Vân còn yếu quá nhiều. Kia ngược lại không thấy, cười nhạo một tiếng. Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra, toàn thân sát khí từ từ bốc lên ra. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng bốc lên ra. Tư thánh chính là đạt được thiên địa công nhận, thần hồn thần phách thần thể ba cái là chịu đựng thiên địa tẩy lễ. Cái này một bước dài cưới trên đến tương lai nhất định là có thể tấn thăng làm thánh nhân. Một ngày thành tựu thánh vị, kia ở tại thần giới bên trong chính là hô phong hoán vũ, không gì làm không được. Dương Khai Thái, Dương Tử Quỳnh dù chưa đến thánh vị, có thể là giờ này khắc này khí tức vô cùng cường đại. Căn bản không phải Mục Vân có thể so sánh. Cho dù là Mục Vân vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thể độ mềm và dai, tại hai người so sánh dưới cũng chỉ có thể xem như thế yếu. Nhưng là giờ này khắc này, Mục Vân vô pháp lui lại. Bất diệt Dương tộc tiếp xuống, các đại cổ tộc biết Mục Thanh Vũ không tại, Mục tộc nguy rồi. Trước đó nhất định phải diệt trong đó một phương, làm dịu Mục tộc áp lực, thuận tiện chấn nhiếp chung quanh một cái chủng tộc, thí dụ như kia Triệu tộc cùng Chiêm tộc. Này chiến tránh cũng không thể tránh. Xích Linh truy mệnh thần kiếm, Mục Vân giờ phút này quát khẽ một tiếng, tay trái Xích Linh, tay phải truy mệnh thần kiếm. Truy mệnh thần kiếm có thể nói là thần giới đỉnh tiêm chí tôn thần khí, mà Xích Linh càng là không biết phẩm hạnh, có thể là uy lực, nhưng lại chưa bao giờ để Mục Vân thất vọng qua. Mục Vân đây là muốn lấy một địch hai. Trong chớp nhoáng này, Dương Khai Thái cùng Dương Tử Quỳnh hai người giận không kềm được. Chỉ là một cái nhất lưu tổ thần, như thế khinh thị tại bọn hắn Dương Song Thành, Dương Hồng, các ngươi còn lo lắng cái gì? Dương Khai Thái phẫn nộ nói, hôm nay xuất hiện tại địa phương này người toàn bộ giết cho ta không xá. Vân vân, Dương Song Thành cùng Dương Hồng hai người giờ phút này thân chiến ý rạp rào. Lão tổ xuất hiện thì sợ gì, giết chính là bá bá bá. 300 cốt về giờ phút này đem Tần Mộng Giao, Bích Thanh Ngọc cùng với Minh Nguyệt Tâm ba người một mực bảo hộ ở trung ương. Quanh mình gần ngàn tên Dương tộc đỉnh tiêm cao thủ không ngừng vây công. Trong chớp nhoáng này, chém giết lần nữa bắt đầu. Mục Vân lăng lập hư không, nhìn xem quanh mình tốt đẹp non sông, giờ phút này bị hủy với một ngày. Đối diện, Dương Khai Thái cùng Dương Tử Quỳnh hai người, nhãn bên trong sát khí tràn ngập. Tại hai người bọn họ nhãn bên trong, Mục Vân chẳng qua là cuồng vọng tự đại. Nếu là hôm nay, Mục Thanh Vũ đứng ở đây, hai người bọn họ chỉ sợ chỉ có đào vong phần. Nhưng là lần này, không giống. Mục Thanh Vũ đã lựa chọn không xuất hiện. Vậy bọn hắn liền triệt triệt để giết Mục Vân, đem hôm nay Dương tộc tổn thất triệt để bù đắp lại. Giết vù vù, Dương Khai Thái cùng Dương Tử Quỳnh hai người giờ phút này trực tiếp vừa sải bước ra. Toàn thân sát khí nháy mắt tràn ngập ra, tràn đầy linh động hung ác. Mục Vân lạnh lùng đối mặt, giết cửu đạo thân ngoại hóa thân, lại lần nữa xuất phát trực tiếp quấn lên một người. Lập lại chiêu cũ, Dương Khai Thái phẫn nộ nói, giết con ta thủ đoạn, nghĩ đến đối phó lão phu, người si nói mộng. Nháy mắt, kia Dương Tử Quỳnh thân ảnh bị cẩu đạo phân thân cuốn lấy. Có thể là Dương Khai Thái lại là trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Oanh! Một quyền đánh tới hướng. Mục Vân thân ảnh giờ phút này. Thẳng tắp rút lui gần vạn mét bên ngoài. Đại địa tại lúc này. Xuất hiện một đạo dài đến vạn trượng. Rộng chừng mấy ngàn mét vết sách. Tư thánh một quyền, không bàn mà hợp thiên địa chi thế, đã không phải đơn giản sức người sở vi. Hiện tại sợ chết, còn kịp Dương Khai Thái khẽ nói. Sợ chết sợ không phải ngươi chết nha. Mục Vân phi một cái, thân ảnh thẳng tắp. Thấy cảnh này, Dương Khai Thái nội tâm nộ hỏa triệt để bộc phát ra. Kẻ này quả thực là cuồng vọng chi cực. Oanh! Mặt đất vỡ ra, đại địa xuất hiện lần nữa một đảo ba động từ từ càn quét ra. Hai thân ảnh. Giờ phút này triệt để giao thủ. Điên cuồng lực lượng. Đem phương viên trăm dặm đại địa. Tàn phá bừa bãi không còn hình dáng. Mà đổi thành một bên. Kia Dương Tử Quỳnh đứng trước Mục Vân cửu đạo phân thân. Căn bản không sợ hãi. Liên tục sát chiêu đánh ra. Cửu đạo thân ngoại hóa thân. Bị Dương Tử Quỳnh áp chế gắt gao. Đây chính là hư thánh chỗ kinh khủng. Cho dù Tần Mộng Giao đỉnh tiêm tổ thần cảnh giới, người mang băng hoàng thần phách cũng vô pháp chống lại. Cho dù Mục Vân cửu đạo thân ngoại hóa thân cường hoành cũng vô pháp chống lại. Kém một bước, nhưng lại là thiên địa xa. Hỗn tiểu tử. Ngươi quá đề cao chính mình. Dương Khai Thái giờ phút này khí tức lạnh nhạt. Lạnh lùng nhìn xem một bên khác thở hồng hộc Mục Vân. Truy mệnh thần kiếm, xích linh thần thương đều là thần giới nhất đẳng thần binh lợi khí. Có thể là giờ phút này lại là hơi có vẻ ra sụt lực. Mục Vân minh bạch cũng không phải hai đại thần khí yếu, mà là chính mình yếu. Thôi Mục Vân giờ phút này nhãn bên trong một vòng lạnh lùng hiển hiện. Không trả giá đắt, muốn giết các ngươi, xem ra đúng là rất không có khả năng. Đối mặt lời này, Dương Khai Thái lại là cười nhạo một tiếng. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể vi phạm một ít lời hứa. Mục Vân từ từ ở giữa. Thương kiếm chắc lập bên cạnh. Một cỗ cuồng bạo khí tức. Từ hắn thân thể nổi. Từ từ phóng thích ra. Hai cái lão già. Khi dễ cháu của ta. Có gì tài ba có bản lĩnh ta lão thái bà đến cùng các ngươi đánh một trận. Nhưng mà ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Không có chút nào tồn tại. Mục Vân phía sau một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Một thân tử sắc váy dài bao vây lấy thân thể. Nhìn ước chừng 40-50 tuổi dung nhan. Giờ phút này mang theo một vòng xương lạnh. Nàng này dù nhìn 40-50 tuổi bộ dáng, có thể là thần thái ung dung hoa quý. Khí tức phiêu đãng chìm nổi. Hơi thi phấn trang điểm. Không giống hồng phấn giai nhân. Mà là cho người ta một chồng lên vị người cường thế bá đạo. Uy vũ bất phàm, nữ hoàng khí chất tuyệt hảo. Cái này là Mục Vân đáy lòng đệ nhất tưởng niệm. Mà lại. Không khó coi ra. Nàng này nếu là tại Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm bực này niên kỷ. Tuyệt đối là cái này thần giới bên trong. Nhất đẳng tuyệt thế nữ tử. Chờ Mục Vân giờ phút này khẽ giật mình. Khi dễ cháu của ta chính mình lúc nào. Thêm ra cách nai nai theo hắn biết. Sữa của hắn sữa. Cũng chính là Mục Thanh Vũ mẹ đẻ. Ra ra Mục Phong Trần thê tử. Sớm tại mấy vạn năm trước tòa hóa nhân nai nai mà nhìn thấy kia một thân ảnh. Bích Thanh Ngọc đột nhiên kích động lên. Nhân nai nai một bên Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm đều là khẽ giật mình. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bích Thanh Ngọc gật đầu nói. Nhân nai nai. Là ta tặng tổ phụ sở thu dưỡng nghĩa nữ. Sau đó gả cho Mục tộc thượng nhiệm tộc trưởng. Cũng chính là Vân Ca Gia Gia Mục Phong Trần. Năm đó ta Bích tộc bị diệt. Chỉ còn một mình ta. Nghe nói nhân nai nai bởi vì chuyện này. Cùng Mục Phong Trần lão tộc trưởng nháo rất không thoải mái. Lại về sau. Mục tộc bên trong chính là truyền ra. Nhân nai nai vì báo thù. Bị người giết chết tỏa hóa ta cũng không nghĩ tới. Nhân nai nai thế mà còn tại thế Bích nhân uẩn mà giờ khắc này. Một đạo tiếng quát. Lại là đột nhiên vang lên. Dương Khai Thái cùng Dương Tử Quỳnh hai người. Giờ phút này đều là khẽ giật mình. ngươi cái lão thái bà tử, không chết Dương Tử Quỳnh thần sắc kinh ngạc. Các ngươi hai cái lão già đều không bỏ được chết. Ta chỗ nào bỏ được chết? Bích Nhân Uẩn bàn tay nhẹ nhàng khoác lên Mục Vân đầu vai. Sau một khắc, lại là vuốt vuốt Mục Vân đầu. Từ cười nói, ra ra ngươi không phải vật gì tốt. Cha ngươi cũng là hỗn chứng ta đẹp trai như vậy tôn nhi. Hiện tại cho ta biến thành bộ này vượt bộ dáng. Phốc, nghe đến lời này, Mục Vân một cách lão huyết kém chút phun ra ngoài. Cái gì gọi là đẹp trai như vậy tôn nhi? Biến thành bộ này vượt bộ dáng hắn hiện tại. Cũng rất xuất khí tốt sao Vân Nhi giờ phút này. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Chính là Mục Thanh Lang. Nhị thúc mà sau lưng Mục Thanh Lang, lần lượt từng thân ảnh bày trận chỉnh tề, lao vùn vụt tới. Thanh Vũ Quân phụ thân tự mình huấn luyện bồi dưỡng Mục tộc chiến sĩ. Cũng là Mục tộc đứng đầu nhất hộ vệ chiến sĩ. Thậm chí năm đó thời kỳ đỉnh phong Huyền Thiên Vạn Sĩ. Cũng không được ngươi cái này xú tiểu tử. Tự tiện chủ trương. Có thể là hại khổ ta Mục Thanh Lang giờ phút này đến Mục Vân bên người. Thần sắc vô kế khả thi bộ dáng. Ba, một đạo tiếng bạc tai vang lên. Mục Thanh Lang nhìn 40 tuổi nam tử. Nhi tử đều có vạn tuế có dư. Có thể là giờ phút này. Chịu một bàn tay đầu. Lại là một chữ cũng không dám nói. Đại ca ngươi hỗn chứng, ngươi cái này làm nhị đệ cũng là hỗn chứng. Bích Nhân Uẩn giờ phút này một tiếng huấn mắng. Mục Thanh Lang là cao quý thần giới đỉnh tiêm siêu nhất lưu tổ thần. Thần mệnh bảng xếp hạng thứ 11. Gần với thập đại đỉnh tiêm tộc trưởng tồn tại. Giờ phút này lại là một câu cũng nói không nên lời. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Mục Vân. Cái kia. Mục Vân nhìn trước mắt nữ tử. 40-50 tuổi niên kỷ. Vẫn như trước là phong vận vẫn còn. Tuyệt đại phong hoa hiển thị rõ. Hô nai nai hắn thực sự là hô không ra miệng nhị thúc. Tam thúc cùng tứ thúc bọn hắn cũng không biết. Là chính. Ta tự tiện chủ trương. Dẫn đầu Huyền Thiên Vệ. Tiến đánh Dương tộc. Chỉ là cũng không nghĩ tới. Dương tộc bên trong. Còn giúp lấy hai cái lão hồ ly nghe đến lời này. Bích Nhân Uẩn chậm rãi nói. Ngươi không biết. Cũng là bình thường. Thấy không quay người lại nhìn xem Mục Thanh Lang. Bích Nhân Uẩn quát lớn. Tôn nhi ta vì mục tộc. Dám can đảm mạo hiểm. Can đảm cẩn trọng. Hữu dũng hữu mưu. Không giống mấy người các ngươi hỗn chứng nhi tử. Lời này vừa nói ra. Mục Thanh Lang khẽ giật mình, khổ sở nói, nương, ta không biết a, không biết, không biết. Ba ba hai âm thanh vang lên. Mục Thanh Lang đầu lần nữa chịu hai bàn tay. Tránh cũng không phải, không tránh cũng không phải. Phía sau kia Thanh Vũ Quân giờ phút này, thậm chí có người nín cười, rất là vất vả. Mục Thanh Lang giờ phút này đáy lòng lại là đem tam đệ tứ đệ mắng toàn bộ. Trách không được cả đám đều không đến, để hắn tới. Cái này thể hiện rõ là đến bị mắng còn mỹ danh nói cái gì. Mang theo Thanh Vũ Quân xuất kích. Có thể là tộc trưởng đãi ngộ. Có mặt mũi. Phi đó căn bản là để hắn đến chịu khổ gặp nạn. Nương đừng đánh, đều nhìn đâu tốt xấu nhi tử hiện tại là. Là cái gì là. Là cái gì là. Bích Nhân Uẩn một bàn tay rơi xuống. Mục Thanh Lang triệt để muốn khóc. Chỉ có thể khẩn cầu ánh mắt nhìn xem Mục Vân. Vô Thượng Thần Đế 218 chương 2163 nhất lưu tổ thần chiến hư thánh ác. Cái kia. Nai nai. Mục Vân là đang gọi không ra, không lưu loát khó chịu. Vốn cho rằng tỏa hóa nai nai. Đột nhiên đứng tại trước mặt. Cái này thật sự là để người không có cách nào đột nhiên thích ứng a. Nhị thúc bọn hắn bị ta lừa gạt, ngươi muốn trừng phạt ta đi. Mục Vân đứng ra. Thấy cảnh này, Mục Thanh Lang vùng trộm giơ ngón tay cách lên. Bích Nhân Uẩn giờ phút này lại là nhìn xem Mục Vân, hai tay bưng lên Mục Vân gương mặt. Hảo tôn nhi. Một câu rơi xuống, Bích Nhân Uẩn nhãn bên trong, một vòng giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Hảo hảo tôn nhi. Bây giờ lại là hoàn toàn thay đổi. Bích Nhân Uẩn hai mắt đấm lệ. Vuốt ve Mục Vân gương mặt. Khẽ nói. Ra ra ngươi không phải thứ gì. phụ thân ngươi cùng mẫu thân càng hỗn đàn, để tôn nhi ta thụ nhiều như vậy ủy khuất. Nhìn thấy thân trước bích nhân uẩn nước mắt, Mục Vân nội tâm kích động, một cỗ đánh đáy lòng tình cảm từ từ bốc lên. Nai nai, lần này vô cùng chân thành, vô cùng phát ra từ phế phủ. Cái này thiên địa ở giữa, cái nào hài tử không cần lớn lên, ta cũng không thể cả một đời dựa vào các ngươi a, dựa vào chúng ta thế nào rồi, ta bích nhân uẩn tôn nhi không dựa vào ta, dựa vào ai? Bích nhân uẩn thần thái hơi có vẻ cường thế, có thể thanh âm lại là có một tia nghẹn ngào. Nhìn xem ngươi không có giày vò thành bộ dáng gì rồi, còn có Lạc Nhi. Bích nhân uẩn nhãn bên trong giọt nước mắt lần nữa rơi xuống. Tiểu Huyền Cơ chờ lấy, trở lại tộc bên trong, ta nhất định trùng điệp phạt hắn. Cả ngày đối với mình hài tử động một tí đánh chửi, nơi nào có làm cha dáng vẻ các ngươi bốn huyên để khi còn bé. Cha ngươi có dám động các ngươi một sợi lông, hiện tại ngược lại tốt, đều chơi ta tôn tử. Lời này vừa nói ra, Mục Thanh Lang thần sắc run lên. Đúng đúng, nương nói đúng. Đối cái đầu của ngươi bị bích nhân uẩn xông lên, Mục Thanh Lang lại là xấu hổ cười một tiếng. Nai nai, đừng khóc. Mục Vân lau đi bích nhân uẩn nước mắt, nhích miệng cười nói, trước kia không trọng yếu, hiện tại cùng về sau trọng yếu nhất. Là ca thủ, ta báo. Mục tộc thủ, bích tộc thủ, ta cũng sẽ báo hảo tôn tử. Bích nhân uẩn giờ phút này vuốt vuốt Mục Vân đầu. Mà giờ khắc này phía dưới Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm hai người lại là hơi có vẻ ngốc trệ. Nai nai, Mục Vân hiện tại lại thêm ra một cách nai nai đến hơn nữa, thoạt nhìn tựa hồ rất cường thế. Bích nhân uẩn, nhiều năm không thấy, ngươi còn là yếu ớt như vậy à? Giờ phút này kia Dương Khai Thái mở miệng cười nhạo nói, thế nào Mục Phong Trần chết rồi, ngươi Mục tộc cần ngươi đến nâng lên đòn sông sao? Ngươi kia con ngoan đâu, để hắn ra a. Lời này vừa nói ra giống như là nhóm lửa thùng thuốc nổ. Đối phó các ngươi hai cái lão bất tử, không cần dùng nhi tử ta ra mặt. Bích nhân uẩn sắc mặt phát lạnh, hừ một tiếng, vừa sải bước ra. Dương lão duyệt, bản tỏa mấy vạn năm trước có thể đem ngươi đánh Dương tộc cũng không dám ra ngoài, hiện tại cũng là như thế. Bích nhân uẩn toàn thân khí chất phóng thích ra, một cỗ thiên địa chí thánh cường đại từ từ phóng thích ra, tư thánh cảnh giới mở ra hoàn toàn. Trong chớp nhoáng này, Mục Thanh Lang cũng là khẽ nói, Thanh Vũ Quân nghe lệnh, mọi người ở đây một cái không cho phép bỏ qua, trốn một người. Các ngươi biết nên như thế nào? Thanh Vũ Quân quân lệnh nghiêm minh, chính là Mục tộc hạch tâm nhất lực lượng, cũng là Mục Thanh Vũ tự mình điều tiết khống chế quân đội. Thậm chí Mục tộc tam đại quân, Huyền Cơ Doanh cùng Diệp Vệ thực lực tổng hợp, so Thanh Vũ Quân yếu không chỉ một tầng thứ. Vâng, một vị thống lĩnh, giờ phút này chắp tay, ánh mắt lạnh lùng. Kia thống lĩnh thế mà cũng là một vị siêu nhất lưu tổ thần cảnh giới tầng thứ. Oanh! Sát na! Một đạo tiếng oanh minh vang lên. Hơn vạn Thanh Vũ Quân giờ phút này vừa sải bước ra, sát khí càn quét ra. Mà đối mặt một màn này, kia Dương Khai Thái cùng Dương Tử Quỳnh hai người sắc mặt cũng không dễ nhìn. Bích nhân uẩn thiên phú tại năm đó người cùng thế hệ bên trong chính là khủng bố đến cực điểm. Thời gian qua đi vài vạn năm không thấy, người này cũng là đến hư thánh cảnh giới. Ai mạnh ai yếu, thật đúng là khó mà nói. Mà lại Mục tộc Thanh Vũ Quân từ trước đến nay cường hoành, bao nhiêu năm rồi đều là từ Mục tộc tộc trưởng tự mình huấn luyện, yêu cầu nghiêm ngặt, lệnh người giận sôi. Giờ này khắc này hai người đều là cảm giác được áp lực. Nàng lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể đủ cuốn lấy chúng ta một người. Dương Khai Thái thấp giọng nói, ta đến ngăn chặn nàng, ngươi thừa cơ tìm cơ hội giết Mục Vân. Khai Thái không thể do dự. Dương Khai Thái chân thành nói, nếu không ngươi ta đều là chỉ có một con đường chết. Ta minh bạch. Nhìn thấy Dương Tử Quỳnh gật đầu, Dương Khai Thái sắc mặt phát lạnh, nháy mắt phóng tới Bích Nhân Uẩn. Sự tình bị dự định tiết tấu, Mục Vân giờ phút này nhìn xem bốn phía đầy khắp núi đồi quân đội xuất hiện, cũng là thở ra một hơi. Nai nai, Mục Vân cười khổ lắc đầu. Bây giờ ba vị lão tổ đều là ở vào tỏa hóa bên trong, có thể dùng một đạo ý niệm trọng sinh, đã là cực độ bất khả tư nghị sự tình. Mục Vân cũng biết, ba vị lão tổ khôi phục không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Chỉ bất quá, hắn cũng rất chờ mong ba vị lão tổ khôi phục lại đến cùng là cái tình trạng gì. Mà lại, Gia Gia cùng Nai Nai nếu là gặp nhau lần nữa, chỉ sợ không phải cửu biệt trùng phùng vui sướng, mà là một phen khác cảnh tượng đi. Ầm ầm, từng đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Đại địa phía trên, giao thủ trở nên càng thêm kịch liệt. Dương tộc còn thừa cao thủ, giờ phút này đều là thề sống chết phấn chiến. Mà cùng một thời gian, Dương Khai Thái cùng Bích Nhân Uẩn hai người giao thủ, một cỗ phóng lên tận trời khí thế, đem tất cả mọi người là chấn động tâm thần chập chờn. Đây chính là hư thánh cảnh giới cường thịnh a. Mục Vân giờ phút này nội tâm không phải do cảm thán. Nhất lưu tổ thần, siêu nhất lưu tổ thần, đỉnh tiêm tổ thần. Đến đỉnh tiêm tổ thần, thần thể cùng thiên địa phù hợp, đạt được thiên địa công nhận, mới có thể bắt đầu thành thánh con đường. Tư thánh, bán thánh, hóa thánh. Này ba bước chính là thành tựu thánh nhân con đường mấu chốt. Võ đạo một đường, quả nhiên, càng là hiểu rõ, càng là vô cùng minh mông. Thiên địa chi lớn, dung nạp vạn vạn ức sinh linh. Chỉ là một người, lại như thế nào cùng thiên địa so sánh với Mục Vân tiểu nhi. Chịu chết đi. Giờ phút này, một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Kia Dương Tử Quỳnh giờ phút này nháy mắt đánh tới. Hừ, muốn giết cháu của ta, hỏi một chút ta Mục Thanh Lang có đồng ý hay không. Mục Thanh Lang bản thân cũng là siêu nhất lưu tổ thần cảnh giới, thần mệnh bảng phía trên gần với thập đại tổ thần tồn tại, thực lực tất nhiên là không cần nói nhiều. Ngăn lại Dương Tử Quỳnh, Mục Thanh Lang toàn thân khí tức đại phóng. Giờ phút này, nhìn xem đám người giao chiến, Mục Vân lại là tuyệt không gấp gáp tham dự. Hắn đã là đến nhất lưu tổ thần tầng thứ. Có thể là hôm nay, liên tiếp giao chiến đúng là tiêu hao quá lớn. Này sẽ thời gian tham chiến, không khác là cho nhị thúc thêm phiền phức. Khôi phục tiêu hao lực lượng mới là việc cấp bách. Khoanh chân ngồi xuống, Mục Vân giờ phút này quan sát bên trong bản thân thân thể. Từng đạo minh mông khí tức lưu truyền toàn thân. Nhất lưu tổ thần tầng thứ là một lần thăng hoa, cũng khiến cho hắn thần hồn đề thăng, huyết mạch thối biến. Mà lại, Mục Vân có thể cảm giác được, dựa vào cắn nuốt đến lực lượng càng thêm tinh thuần cường đại. Kia tình hóa huyết mạch nắm giữ quá cường đại công hiệu, hơn nữa còn theo thực lực của hắn đề thăng, đang nhanh chóng đề thăng. Mỗi một lần đề thăng đều cho Mục Vân mang đến thay đổi cực lớn. Có thể là cái này tổ thần cửu biến một bước cực hạn áp xúc đề thăng, lại là có thể Mục Vân cảm giác được thân thể phát sinh cải biến, có thể xưng là kỳ lạ vượt dị. Thôn phệ huyết mạch diệu dùng vô tận, tình hóa huyết mạch hỗ trợ lẫn nhau. Oanh, nương theo lấy giao chiến tiếp tục. Trên bầu trời, từng đạo quang ba khuyết tán ra đến, cuồng bạo khí tức, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Thanh thuật cửu truyền quyết, cửu truyền chi cảnh quát khẽ một tiếng vang lên. Kia Dương Tử Quỳnh giờ phút này trực tiếp một tay vung ra, trong chốc lát, mặt ngoài thân thể cửu đạo quang mang cất giấu ra. Dương Tử Quỳnh thân ảnh tại lúc này phảng phất là vô hình, ở giữa uy áp đề thăng mấy chục lần. Thanh thuật thần quyền một quyền trực tiếp nện xuống, một tiếng ấm vang nổ vang trực tiếp vỡ ra. Lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Một thân ảnh từ kia quang mạc bên trong lui nhanh mà ra, thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt. Nhị thúc thấy cảnh này, Mục Vân lao vùn vụt mà ra, một tay chi tiêu đem Mục Thanh Lang thân ảnh tiếp được. Không có việc gì, Mục Thanh Lang lắc đầu. Ta tới đi. Mục Vân giờ phút này mở miệng. Ngươi nhị thúc không tin ta sao? Không phải không tin, chỉ là nữ nhân này có thể là hư thánh cảnh giới. Quá mạnh. Cho dù là bà ngươi xuất thủ, cũng khó có thể nói đến áp chế. Trong lòng ta nắm chắc. Mục Vân giờ phút này kiên định nói. Tốt a, ngươi tiểu tử này cùng đại ca một cái dạng đều là tính bướng bỉnh. Nghe đến lời này, Mục Vân mỉm cười. Trong tay truy mệnh thần kiếm, lại là tại lúc này xuất hiện. Mà đổi thành một bên. Nhìn thấy Mục Vân chuẩn bị xuất thủ. Dương Tử Quỳnh trên mặt. Một vòng tiếu dung. Từ từ xuất hiện. Nàng đợi ở chính là giờ phút này. Chính là Mục Vân xuất thủ, nàng đem Mục Vân chém giết. Dương tộc bí giới bị hủy, chết mấy trăm vị tổ thần, có thể là cũng không đại biểu diệt vong. Còn có thể trùng kiến, như cùng Mục tộc đồng dạng một lần nữa quật khởi. Nhưng là Mục tộc không có Mục Vân, vậy tương đương là trời sập một nửa. Vừa nghĩ đến đây, Dương Tử Quỳnh nhãn bên trong, một vòng sát cơ cất giấu ra. Muốn chết, ta thành toàn ngươi lời nói rơi xuống. Dương Tử Quỳnh trực tiếp vừa sải bước ra. Toàn thân sát khí. Nháy mắt phóng thích ra. Oanh. Mục Vân giờ phút này đột ngột từ mặt đất mọc lên. Truy mệnh thần kiếm. Một đạo lục mang trực tiếp chém ra. Mà kia lục mang chia ra làm cửu. Cửu đạo thân ngoại hóa thân. Vào giờ phút này lại lần nữa xuất hiện. Cửu đạo thân ngoại hóa thân. Không hổ là mục tộc thái tử. Đáng tiếc. Hôm nay. Bản tỏa vẫn ý như là muốn triệt để diệt sát ngươi. Dương Tử Quỳnh giờ phút này nhãn bên trong sát khí, cất giấu ra. Đối mặt Mục Vân căn bản không có một tia lưu thủ dự định. Trước đó cửu đạo phân thân không thể đủ cùng bản thể cùng một chỗ tác chiến. Hiện tại, mười cách ta, đánh một cách ngươi. Mặc dù gian nan, có thể là chưa chắc không phải không có biện pháp giết ngươi nghe được ba chữ này. Dương Tử Quỳnh triệt để nổ. Trước mắt Mục Vân thực sự là cuồng vọng đến cực hạn, căn bản không biết chữ chết viết như thế nào. Đã như vậy, vậy liền giết. Cửu chuyển chi thuật. Thanh thuật kết khẽ kêu tiếng vang lên. Dương Tử Quỳnh thân ảnh cực tốc xông ra. Hai tay ở giữa. Một đạo ấm ký. Thay đổi thành kết. Bốn phương tám hướng. Trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Lưu tinh bảo vũ trong chốc lát. Một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Mục Vân quanh thân. Mười đạo thân ảnh. Tại lúc này trực tiếp toàn bộ giết ra. Không giống trước kia, giờ này khắc này, mười đạo quang ảnh toàn bộ là thi triển lưu tinh bảo vũ. Thiên địa ở giữa, bốn phương tám hướng kia lưu quang đồng dạng sắc thái, phô thiên cách địa rơi xuống. Rầm rầm rầm. Hai thân ảnh va chạm nhau, tiếng oanh kích điệp ra chấn người màng nhĩ phát run. Vô Thượng Thần Đế 218 chương 2164 huyết tinh bảo chi uy đạo này oanh kích. Mang theo hủy diệt tính đà kích truyền bá. Nhất lưu tổ thần cùng hư thánh ở giữa. Kém siêu nhất lưu. Đỉnh tiêm hai cái tầng thứ. Hai cái này tầng thứ cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là bước ra thánh nhân con đường một bước kia. Dương Tử Quỳnh đã là bắt đầu, có thể là Mục Vân còn không có đụng chạm đến. Trong chốc lát, Mục Vân cho dù là mười đạo thân ảnh cùng một chỗ giết ra, cũng vẫn ý như là cảm giác được kia khủng bố lực chấn nhiếp lượng. Nếu không phải hắn thần thể kiên cố, chỉ sợ một kích này chí ít để hắn xương cốt đứt gãy. Hốn tiểu tử, xem ra ngươi rất có thể kháng, không chỉ có thể kháng, còn có thể đánh. Mục Vân hừ một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra. Một tiếng ầm vang lên. Đại địa tại lúc này đánh nứt ra đến. Mục Vân mười đạo thân ảnh. Lần nữa cùng một chỗ giết ra. Bá bá bá thanh âm từng đạo vang lên, từ từ kia mười đạo thân ảnh bay ra trình tự rối loạn. Trong chớp nhoáng này, Dương Tử Quỳnh kinh ngạc phát hiện, nàng thế mà điều tra không đến Mục Vân bản thể đến cùng là cách nào. Kể từ đó, có thể nói gian nan vạn phần. Bản thể chính là thân ngoại hóa thân căn bản. Nàng chỉ cần đem hết toàn lực chém giết Mục Vân bản thể, liền có thể đem cửu đạo thân ngoại hóa thân giải quyết triệt để. Nhưng là bây giờ, căn bản tìm không đến bản thể. Phá một đạo tiếng quát, lập tức vang lên. Kia mấy đạo thân ảnh luôn phiên công kích phía dưới. Các đại cổ tộc huyết mạch thiên phú, cũng là thay nhau thi triển. Có thể Dương Tử Quỳnh trong lúc nhất thời không dám tùy tiện công kích. Nếu là chính mình tùy tiện công kích, Mục Vân bản thể thừa dịp cái kia khoảng cách thời gian phát động sát chiêu, nàng rất có thể bị thương. Kiếm xuất cửu thiên mấy đạo thân ảnh công kích ở giữa, đột nhiên quát khẽ một tiếng vang lên. Dương Tử Quỳnh phía sau một thân ảnh trực tiếp tay cầm truy mệnh thần kiếm, nháy mắt giết ra. Sớm biết ngươi sẽ như thế, bản tỏa sớm có đề phòng. Dương Tử Quỳnh cười nhạo một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, nháy mắt giết ra. Bàn tay nắm chặt, không gian xé sách, một cỗ không gian lợi nhận trực tiếp nghiền ép hướng kia một thân ảnh. Ta cũng sớm biết ngươi tại phòng ngự ta có thể là ngay tại giờ phút này. Cười nhạo tiếng vang lên, Mục Vân thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Xích Linh thần thương tại Mục Vân trong tay lóe ra một đạo ánh sáng âm lãnh, trực tiếp chém ra. Oanh! Đại địa oanh minh, một vết nứt tại lúc này nháy mắt xuất hiện. Cuồng bạo khí diễm, một đạo thắng qua một đạo, màu đen khí lãng lăn lộn ra. Sát na, một cây hắc thương trực tiếp xuyên qua hắc vụ, thổi phù một tiếng, đâm vào đến Dương Tử Quỳnh phần bụng. Thổi phù một tiếng vang lên, tiên huyết chợt hiện. Hỗn đàn, muốn chết. Dương Tử Quỳnh không nghĩ tới giờ phút này thế mà là sẽ bị Mục Vân bày một đạo. Toàn thân khí tức cuồng bạo khuyết tán, tư thánh chi uy nháy mắt phóng thích. Trong chớp mắt, Mục Vân cảm giác được thân thể của mình hành động tựa hồ cũng nhận được hạn chế. Chết nương theo lấy thanh âm vang lên, một tay nắm cách không mà đến, trực tiếp bắt lấy Mục Vân cái cổ hơi thở. Răng rắc một tiếng vang lên, Mục Vân một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng nhợt. Nhìn xem là ai chết đi. Huyết tinh bảo âm vang ở giữa, một cái trọn vẹn lớn nhỏ cỡ nắm tay, tiên huyết nghiền ép đến cực hạn huyết cầu bạo ngược ra. Oanh! Kia ẩm chứa Mục Vân một thân tinh huyết, huyết tinh tại lúc này triệt để nổ tung lên. Lần này huyết tinh bảo không còn đơn giản là Mục Vân tự thân tinh huyết cùng huyết hạt kết hợp, mà là ẩm chứa Mục Vân thời gian không gian lĩnh ngộ khả năng, cùng với thập tộc huyết mạch thiên phú tiềm năng. Oanh! Trong chốc lát, bạo tạc càn quét ra. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thiên địa, vạn mét phạm vi bên trong, hết thảy, không còn sót lại chút gì. Kia xa xa giao chiến đám người, thấy cảnh này, đều là tâm thần chập chờn. Cái này là cái gì bộc phát nhất lưu tổ thần có thể đến như thế cảnh giới sao? Tất cả mọi người là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lão bà tử Tôn Nhi lần này liên đới lấy Dương Khai Thái cùng Bích Nhân Uẩn đều là ngừng tay tới. Hai người bọn họ muốn giết chết đối phương quá mức gian nan. Có thể là một bên khác, Mục Vân cùng Dương Tử Quỳnh giao thủ lại là trở nên như thế làm cho người ta chú ý. Thực sự là làm người khó hiểu. Tôn Nhi, ta hảo tôn tử, ngươi ở đâu? Bích Nhân Uẩn giờ phút này sắc mặt lo lắng, đầy là lo lắng. Nai Nai, ta ở chỗ này đây. Một thân ảnh từ từ bước ra, bước chân lảo đảo. Kia một thân trường sam giờ phút này đã là lam lũ vỡ vụn, tóc càng là lộn xộn, toàn thân cao thấp không có chút nào hoàn chỉnh địa phương. Chỉ có kia một đôi tròng mắt giờ phút này mang theo một vòng mừng rỡ. Nhìn kỹ lại chính là Mục Vân. Mà tại Mục Vân trong tay dẫn theo một thân ảnh giờ phút này toàn thân rách mướp, khí tức yếu ớt, tiên huyết di dày đặc, hoàn toàn là một cái huyết nhân. Lão bà tử thấy cảnh này, Dương Khai Thái lập tức giận. Dương Khai Thái, ngươi muốn làm gì? Bích Nhân Uẩn giờ phút này lại là cười ha ha một tiếng. Cháu của ta nhất lưu tổ thần cảnh giới, ta nhìn ngươi Dương tộc hư thánh cảnh giới cũng không thể coi là thứ gì. Bích Nhân Uẩn Dương Khai Thái giận không kềm được, muốn vọt thẳng ra, có thể là Bích Nhân Uẩn lại là đem hắn ngăn lại. Nói đùa cái gì, để Dương Khai Thái đi cứu hạ Dương Tử Quỳnh không có khả năng. Dương tộc năm đó có thể là đầy đủ hỗn đàn. Mục Vân giờ phút này thở hồng hộc, tam đạo thân ảnh vội vàng lao vùn vụt tới, chính là Tần Mộng Giao, Bích Thanh Ngọc, Minh Nguyệt Tâm ba người. không có sao chứ? Nhìn xem Mục Vân thảm ưu tư bộ dáng, ba người sắc mặt lo lắng nói. Phi, một ngụm máu phun ra. Mục Vân nhích miệng cười nói. Không có việc gì, chỉ là kia đầy miệng chính khí răng trắng cùng trên mặt đen nhánh. Lại là tại lúc này. Bày biện ra cực lớn tương phản. Tam nữ cũng là nhẹ gật đầu. Mục Vân có thể đem Dương Tử Quỳnh chế phục, đây đúng là có phần khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi giúp ta nhìn một chút. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. Nói. Cái này lão bà. Tư thánh cảnh giới. Có lẽ ta có thể trực tiếp thôn phệ tăng trưởng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Giờ phút này Mục Thanh Lang mang theo Thanh Vũ Quân đám người. Đã là bắt đầu động thủ. Quét sạch tại chỗ Dương tộc đám người. Dương Tử Quỳnh bị thua. Kia Dương Khai Thái có Bích Nhân Uẩn chế phục. Căn bản không có khả năng vén xảy ra sóng gió gì tới. Từ từ ở giữa, Mục Vân trực tiếp đem Dương Tử Quỳnh ném vào đến Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Đây là địa phương nào? Dương Tử Quỳnh giờ phút này. Sắc mặt tái nhợt. Khí tức hỗn loạn. Nơi nào còn có một tia hư thánh bá chủ ổn định. Ta địa phương, Mục Vân lạnh nhạt nói. Tại nơi này. Ngươi cũng đừng nghĩ ra ngoài. Dương Tử Quỳnh nhìn xem bốn phía. Thần sắc càng thêm kinh ngạc. Mục tộc ba vị lão tổ. Nhìn thấy Mục Phong Trần, Mục Phong Tiếu cùng với Mục Quy Phàm ba người thân ảnh thời điểm, Dương Tử Quỳnh khẽ giật mình. Bọn hắn đã sớm tỏa hóa, làm sao lại xuất hiện ở đây? Dương Tử Quỳnh khẽ giật mình, nói, ngươi cái này là nhịp thiên mà làm, để bọn hắn phục sinh, ngươi sẽ gặp phải thiên khiển, vậy cũng không cần ngươi lo lắng. Mục Vân phất tay, từng đảo hơi nước, tràn ngập thành xích sắt, đem Dương Tử Quỳnh thân ảnh trói buộc chặt. Nơi đây là địa bàn của ta, cho nên ngươi tốt nhất đừng nghĩ phản kháng. Bởi vì căn bản không đùa. Hiện tại, liền thành thành thật thật ngươi làm thân thể bên trong hết thảy. Chuyển hóa cho ta đi, ngươi dám? Ta thế nào không dám rồi? Mục Vân mang theo một vòng nụ cười khinh thường. Lời nói rơi xuống. Bàn tay vung lên. Trong khoảnh khắc, một cỗ cuồng bạo thôn phệ khí tức trực tiếp tràn vào đến Dương Tử Quỳnh thể nội. Ngươi muốn thôn phệ ta? Ha ha. Tự tìm đường chết. Tự tìm đường chết. Bản tỏa chính là hư thánh. Đạt được thiên địa công nhận. Thể nội ẩm chứa thiên địa chi uy. Ngươi thôn phệ ta. Chính là thôn phệ thiên địa. Ngươi cách này là muốn chết. Mục Vân cắt một tiếng, căn bản không dành để ý. Lão thái bà này tử cũng là triệt để điên. Hiện tại bất quá là cuối cùng thẹn quá hóa giận dãy rua mà thôi. Không. Không. Dương Tử Quỳnh nhìn thấy Mục Vân cũng không để ý tới nàng. Lập tức la mắng. Ngươi không thể thôn phệ ta. Không thể. Ngươi thôn phệ ta. Ngươi sẽ chết. Ngươi căn bản không chịu nổi một vị hư thánh thể nổi thần hồn thần phách thần thể lực lượng. Ai nói ta muốn một người gánh chịu chi rồi? Mục Vân giờ phút này. Nhìn xem kia mặt vũ cùng hoàng diễm cùng với cửu vĩ miêu nhất tộc đám người. Hảo hảo thể ngộ. Lời nói rơi xuống. Mục Vân bàn tay vung ra. Cường hoành thôn phệ khí tức, có thể Dương Tử Quỳnh không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Mà không chỉ là như thế, Mặc Vũ, Hoàng Diễm đám người, giờ phút này tu vi cũng là đang tăng nhanh như gió. Huyền Thiên Vệ nhóm, 300 cốt vệ nhóm, cùng với Triệu Nham Minh, Chiêm Thiên Vũ đám người, giờ phút này đều là cảm giác được. Từ nơi sâu xa, phảng phất là trời cao ban cho bọn hắn một cỗ lực lượng bá đạo. Mục Vân đối với bọn hắn mà nói chính là thượng thiên ca ca, ngươi. Đến nhị lưu tổ thần cửu biến giờ phút này. Chiêm tộc bên trong. Chiêm Hân Di nhìn xem Chiêm Thiên Vũ. Sắc mặt hãi nhiên. Nhị lưu tổ thần cửu biến đây quả thực là phảng phất giống như thiên nhân. Từ cửu không giới bên trong ra, Chiêm Thiên Vũ cũng bất quá là tổ thần bát biến cảnh giới mà thôi. Hiện tại, lại là luân phiên đề thăng. Sinh tử ám ấm quả nhiên khủng bố. Chiêm Thiên Vũ giờ phút này thở ra một hơi. Nói. Ta cảm giác được. Mục Vân bên kia. Truyền lại cho ta một cỗ cường hoành khí tức. Loại khí tức này. Có thể khiến cho ta. Không ngừng cất cao. Chẳng lẽ là mục tộc bên kia, Mục Vân. lại để thăng sao mà cùng một thời gian triệu tộc bên trong, một tòa sơn hắc sơn mạch ở giữa. Một đạo thân mang hắc y thân ảnh từ từ đi ra. Kia hắc y thân ảnh bên cạnh, một cái toàn thân vảy giáp màu đen bao trùm thần thú, chậm rãi dậm chân, duỗi lưng một cái. Cái kia màu đen thần thú, bộ dáng như hùng sư, có thể là toàn thân cao thấp, cũng không phải là màu nâu lông tóc, mà là bộ lông màu đen, như cùng một căn cây cương châm, thần thái lười biếng. Linh Diễm, ngươi chính là ta triệu tộc thủ hộ thần thú. Lần này đã công nhận ta, vậy tương lai liền theo ta cùng một chỗ chinh chiến thần giới đi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hắc y thân ảnh từ từ nói, nếu không phải là tên kia, ta hiện tại cũng không có khả năng là mới vào tổ thần cửu biến cảnh giới. Hiện tại Triệu Khai Minh cùng Triệu Thanh Phong nếu là cùng ta tranh, ta không ngại chạm hai người phúc. Nghe đến lời này, cái kia màu đen thần thú Linh Diễm, toàn thân cao thấp, một cỗ hắc sắc hỏa diễm lan tràn, hắt xì hơi một cái, lắc lắc thân lông tóc. Ngươi cũng cho rằng như thế thật sao? Hắc y thân ảnh từ từ cất bước, rời đi sơn mạch, hướng phía kia điện bảy bên trong tiến lên. Cùng một thời gian, địa phương khác cũng là như thế. Nhưng phàm là cùng Mục Vân ký kết sinh tử ám ấm, giờ phút này từng cách đều là cảm nhận được vô cùng thực lực mạnh mẽ tiến bộ. Loại cảm giác này phát ra từ phế phủ. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong, Dương Tử Quỳnh thân ảnh triệt để ngã xuống đất. Hư Thánh, Mục Vân tự lẩm bẩm, đây chính là Hư Thánh bá đạo. Mặc dù thể nội ẩm chứa thần lực quy tắc, không đủ để đại gia đi theo ta đề thăng, có thể là thôn phệ ở giữa, lại có thể từ thiên địa ở giữa thu lấy. Diệu ư? Mục Vân chậm rãi nắm chặt lại hai tay, giờ phút này thần tình lạnh nhạt. Nhất lưu tổ thần không hiện tại, là siêu nhất lưu tổ thần vô thượng thần đế. 218 chương 2165 siêu nhất lưu tổ thần. Hai tay nắm chặt lại, Mục Vân khẽ cười nói, thập đại cổ tộc tộc trưởng cách gọi là đỉnh tiêm tổ thần, thần hồn, thần phách, thần thể đều là viên mãn, chỉ chờ đạt được thiên địa công nhận, bước vào thánh nhân con đường. Ta hiện tại thần thể cùng hư thánh so sánh đều kém không mấy phần, chủ yếu là thần hồn thần phách gấp đón đỡ để thăng. Ánh mắt lóe lên một đạo không gì sánh kịp khí thế, tại lúc này bỗng nhiên để thăng ra khí tức bá đạo, hùng hồn đại thế. Siêu nhất lưu tổ thần, thần hồn thần phách tới gần với viên mãn tầng thứ, nhất niệm có thể di động sơn hải, một câu có thể giết vạn địch. Đây chính là giờ này khắc này Mục Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tần Mộng Giao ba người lập tức cảm giác được, đứng tại bên cạnh thân Mục Vân sinh ra một loại hoàn toàn khác biệt khí tức tới. Hảo rồi, u vinh quy quy mơ. Mục Vân gật gật đầu nói, trừ huyết khí hao tổn cần thời gian dài khôi phục, cái khác ngược lại là không ngại. Oanh, mà giờ khắc này giữa không trung phía trên, một đạo tiếng oanh minh chút xuống tới, sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ đại địa, tại lúc này càng lộ vẻ bừa bộn không chịu nổi. Tư thánh cảnh giới quả nhiên vẫn là khủng bố, Mục Vân lẩm bẩm nói. Khủng bố đến đâu, không phải là bị ngươi giết rồi? Mục Vân cười khổ nói. Không giống, ta sở dĩ có thể chém giết Hư Thánh là bởi vì cửu đạo thân ngoại hóa thân bá đạo, mà lại kia Dương Tử Quỳnh Hư Thánh khí tức cũng không có ta tưởng tượng bên trong vững như vậy kiện. Nàng hẳn là tấn thăng đến Hư Thánh cảnh giới không lâu. Tần Mộng Giao cẩn thận nói, khí tức hoàn toàn không giống. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Tần Mộng Giao nói không sai, hắn cũng cảm giác được Dương Tử Quỳnh cùng thiên địa chi thế kết hợp cũng không phải rất vững vàng, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Nai nai nguyên lai không có tỏa hóa. Mục Vân thở ra một hơi nói, kể từ đó Mục tộc có thể thời gian thở dốc, lại nhiều mấy phần phụ thân rời đi. Mục tộc bên trong thiếu khuyết đỉnh lương chi trụ, nhưng bằng nhị thúc, tam thúc cùng tứ thúc bọn hắn, đúng là có thể dương tộc. Thạch tộc bực này chủng tộc kiêng kỵ, có thể là huyết tộc cùng vương tộc, nhưng căn bản sẽ không sợ. Mà lại điểm trọng yếu nhất là dương tộc bên trong hiện tại xuất hiện hai vị lão tổ tư thánh tầng thứ, không biết huyết tộc cùng vương tộc dạng này đỉnh tiêm cổ tộc lại là hội tồn tại gì. Mục Vân giờ này khắc này nội tâm dần dần an định lại, nhưng là cũng may chính mình thôn phệ huyết mạch thiên phú để thăng cấp tốc, cái này mục tộc đại kỳ hắn nhất định phải tiếp tục chống đỡ. Bích Nhân Uẩn, Mục Vân, chuyện hôm nay ta Dương Khai Thái nhớ ký. Một đạo tiếng quát vang lên, Dương Khai Thái phẫn nộ gầm thét lên, ngày khác ta Dương Khai Thái nhất định huyết tẩy mục tộc. Tiếng quát vang lên, Dương Khai Thái một chiêu công kích ầm vang rơi xuống, cường hoành sát khí nháy mắt phóng thích ra. Đánh không lại liền chạy, quả nhiên là vô sỉ. Bích Nhân Uẩn cũng không có đi truy. Một vị tư thánh, bản thân cảnh giới chính là cường hoành, thời không pháp tắc lính ngộ thâm hậu, muốn chạy đúng là rất khó truy. Mà lại cho dù đuổi kịp, muốn giết Dương Khai Thái cũng là khó như lên trời. Vạn nhất bị huyết tộc cùng chu tộc người xuất hiện, hội càng thêm nguy hiểm. Hảo tiểu tử, nhìn một chút Mục Vân, Bích Nhân Uẩn cười mắng, không hổ là tôn nhi ta. Có lẽ tương lai, so cha ngươi càng thêm xuất sắc. Đa tả Nai Nai tán dương, Mục Vân chắp tay. Xú tiểu tử. Bích Nhân Uẩn nhìn về phía một bên khác, quát, lão nhị, ngươi tới đây cho ta. Nương. Dẫn người lập tức đem dương tộc bí giới triệt để hủy đi. Đồng thời, phái người tiếp nhận dương tộc lãnh địa. Bích Nhân Uẩn khẽ nói, dám giết cháu của ta Mục Lạc. Cái này thần giới bên trong cửu đại cổ tộc, có thể là thật sự ép người quá đáng. Vạn năm trước, mục tộc đã là bị đánh dấu đầu lộ đuôi, khổ không thể tả. Nhưng là bây giờ, cửu đại cổ tộc còn là chết cắn Mục Vân. Đã như vậy, vậy liền triệt triệt để đến một trận giao thủ đi. Hảo tôn nhi, chúng ta trở về ụ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật gật đầu, đi theo Bích Nhân Uẩn. Đám người giờ phút này từng cái rời đi. Mục Thanh Lang mang theo Thanh Vũ Quân cấp tốc quét dọn chiến trường. Dương tộc bí giới suy sụt, môn hạ nguyên một tông cùng linh thần học viện cũng là tan đàn xẻ nghé. Chỉ bất quá, nơi đây mấy chục vạn năm đến đều là bị dương tộc thống trị. Muốn một ngày nuốt vào, vậy chỉ có thể là vũ lực, cách khác đều cần từ ung dung mưu tính mưu. Một đoàn người giờ phút này rút lui. Huyền Thiên Vệ ngược lại là anh dũng, dám can đảm cùng Phong Lăng Vệ, Linh Thần Quân cứng đối cứng. Bích Nhân Uẩn trên đường mở miệng nói, bất quá trung quy là quả bất địch chúng, tổn thất không ít. Thanh Vũ Quân chạy tới, xem như giải quyết phiền phức. Hiện nay Phong Lăng Vệ cùng Linh Thần Quân tử thương hơn phân nửa, ta nhìn dương tộc là không nổi lên được sóng gió đến. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân gật gật đầu. Điện hạ, đường về trên đường, mấy ngàn đạo thân ảnh tại một cái sơn cốc bên trong chỉnh đốn. Vân Trung Vũ, Mộ Bạch hai đại vân dực thống lính cùng Huyền Thiên Vệ thống lính nhìn thấy Mục Vân đến, đều là thở dài một hơi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vất vả điện hạ, vất vả. Mục Vân gật gật đầu, nói, tổn thương như thế nào? Huyền Thiên Vệ tử thương hơn 2000 vị. Bất quá, Thanh Vũ Quân đến, triệt để đánh lui Phong Lăng Vệ cùng Linh Thần Quân. Kia Phong Lăng Vệ toàn quân bị diệt, đến mức Linh Thần Quân tử thương hơn phân nửa, đào tẩu rất nhiều người. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân nhìn xem mấy người, các ngươi chỉnh đốn hào về sau, chưa thủ thương, đi tới dương tộc lãnh địa, trợ giúp nhị thúc, phối hợp Thanh Vũ Quân, đem cục diện ổn định lại, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Vân vân vân. Trung Vũ cùng Mộ Bạch mấy người đều là bắt đầu công việc lưu bù lên. Nhị thúc vốn là có thể so với nhất tộc tộc trưởng thực lực, tuy có kém, có thể là tăng thêm Vân Trung. vụ, Mộ Bạch đám người trấn thủ tại Dương tộc lãnh địa bên trong không là vấn đề. Trừ phi huyết tộc lập tức quy mô tiến công. Bất quá Mục Vân hiện nay cũng không có ý định tại Dương tộc dốc lòng kinh doanh. Vạn năm trước là cửu tộc phạt Mục, mà lần này Mục Vân thì là chuẩn bị thảo phạt cửu tộc. Nếu như đánh bại nhất tộc điều động đại lượng nhân thủ phòng thủ kia Mục tộc binh lực căn bản không đủ. Nhìn xem đầy khắp núi đồi giao chiến về sau đồi phế, Mục Vân thở ra một hơi. Tử thương khủng bố khởi xướng chiến tranh, đúng là tử thương tồn tại. Nhưng nếu là một mực cứ tiếp như thế, kia Mục tộc tử thương hội mạnh hơn. Thần giới bên trong thập tộc phân tranh tồn tại đã lâu. Giờ này ngày này hắn đã viên mãn trở về. Vậy liền giải quyết triệt để những này đứng tại sơn đỉnh. Nhìn về phía trước. Hội kết thúc, Mục Vân tự lẩm bẩm, hết thảy đều sẽ kết thúc. Ta còn muốn làm sự tình có rất nhiều. Đột nhiên, Mục Vân lời nói rơi xuống, chỉ cảm thấy thân thể bên trong huyết mạch sôi trào. Không thuộc về thôn phệ huyết mạch tịnh hóa huyết mạch thiên phú tại lúc này sôi trào lên. Thân thể của hắn dần dần phát lan nóng lên, cái loại cảm giác này như là trăm hỏa nuốt tâm. Một cái chớp mắt, Mục Vân ánh mắt tái đi, trực tiếp bay nhảy một tiếng, té ngã trên đất, đã hôn mê. Một màn này có thể nói là dọa sợ tất cả mọi người. Mới vừa rồi còn hảo hảo Mục Vân thế nào đột nhiên liền té xỉu rồi, quanh mình lập tức hoảng loạn lên. Thần giới, một mảnh hỏa sơn mạch ở giữa, từng tòa đỏ bừng tảng đá trồng chất mà thành bàng bạc cung điện, khắp nơi thể hiện ra cực nóng khí tức. Ngươi lặp lại lần nữa, thanh âm lạnh lùng từ từ vang lên. Khởi bẩm tộc trưởng, Dương tộc bị Mục Vân mang huyền thiên vệ công phá bí giới. Dương tộc tộc trưởng Dương Thần Phong bị Mục Vân chém giết. Bao quát lão tổ Dương Tử Quỳnh bị giết. Toàn bộ bí giới bị Mục Vân một nắm hỏa. Đủ Chu Khiếu Thiên quát khẽ một tiếng, gầm thét lên. Đáng ghét, đáng ghét. Giờ phút này đại điện bên trong nhiệt độ cực nóng, mấy chục đạo thân ảnh đều là xì xào bàn tán. Dương tộc cùng Chu tộc có thể nói là mấy chục vạn năm đến giao tình thâm hậu. Mà lại trong mấy trăm ngàn năm nay, hai tộc từ bên ngoài đến hạch tâm thành viên có nhiều thông gia. Lần này Dương tộc bị triệt để diệt vong, vậy bọn hắn Chu tộc một ít đệ tử chỉ sợ tính mệnh cũng là khó giữ được. Mục Vân tiểu nhi, đáng ghét đáng chết. Chu Khiếu Thiên giờ phút này khóe miệng co giật, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Đến Mục tộc bắt đầu nổi loạn, đến Dương tộc bị diệt dấu vết, bất quá là nửa ngày thời gian. Mà hắn chỉ là vừa mới nhận được tin tức mà thôi. Cái này Mục Vân quyết định chủ ý, lôi đình thủ đoạn cấp tốc xuất kích, không chút nào cho hắn Chu tộc cùng huyết tộc cứu viện cơ hội. Kẻ này quá mức đáng ghét cha. Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Chu Sâm giờ phút này thần sắc khẩn trương. Mục tộc đối Dương tộc xuất thủ kia kế tiếp có thể hay không chính là bọn hắn Chu tộc? Thần giới chỗ Vô Nhai Chi Hải ở tại thần giới đông bộ vị trí, Dương tộc thì là tại Vô Nhai Chi Hải bắc phương, mà bọn hắn Chu tộc ngay tại Vô Nhai Chi Hải nam phương. Trước đó Vô Nhai Chi Hải là hải yêu tộc lãnh địa. Hải yêu mặc dù cường đại, có thể là rời đi hải vực sức chiến đấu hồi yếu bớt, cho nên cho tới nay hải yêu tộc cùng hai tộc đều là bình an vô sự, thậm chí mậu dịch vãng lai rất hòa bình. Cũng chính bởi vì vậy, Chu tộc cùng Dương tộc ở giữa hòa hoãn khu vực, có thể hai tộc không có bất kỳ cái gì phân tranh, quan hệ một mực thân cận. Nhưng là bây giờ Vô Nhai Chi Hải lại là trở thành Mục tộc chỗ. Mục tộc có thể trong chớp mắt khai thác cấp tốc chiến, đem Dương tộc trừ bỏ. Kia có phải hay không cũng có thể đối phó Chu tộc tộc trưởng? Nghe nói kia Mục tộc thái tử giao chiến sau hôn mê bất tỉnh, khả năng xuất hiện một ít tai họa ngầm. Ồ, nghe đến lời này Chu Khiếu Thiên đứng dậy đi qua đi lại. Đi, hiện tại lập tức đi nghe ngóng Dương khai thái tin tức, còn có Dương Vũ Chất Nhi vị trí. Nếu là gặp được Dương tộc người, liều lĩnh bảo hộ đến chúng ta Chu tộc. Đồng thời phái người đến huyết tộc bên trong thỉnh cầu huyết tộc điều động người đến ta chu tộc tỏa trấn vân đại sảnh bên trong. Giờ phút này nghị luận ầm ĩ. Chu Khiếu Thiên lần nữa nói: "Chư vị, hiện tại là ta chu tộc nguy cấp tồn vong chi thu vậy. Chư vị chuẩn bị sẵn sàng đi." Chu Khiếu Thiên lời nói rơi xuống, chuyển thân rời đi. Chu Sâm vội vàng đuổi theo. Hai cha con một đường tiến lên, tuyệt không nói chuyện. Chu Sâm giờ phút này nội tâm lại là tức giận chi cực. Sớm biết ngày đó tại ngũ hành giới bên ngoài, liền nên bất kể đại giới giết Mục Vân mới đúng. Chu Sâm hung ác nói: "Ngươi cho rằng Vương Thanh Lâm cùng huyết thống thiên hai cái lão hồ ly không muốn sao?" Chu Khiếu Thiên thở ra một hơi, nói: "Có thể là Mục Thanh Vũ tại, bọn hắn căn bản giết không được. Tư Thánh cũng không được, Mục Thanh Vũ là siêu việt Tư Thánh tồn tại." Chu Khiếu Thiên lần nữa nói: "Mặc dù không biết gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì, có thể là hắn nhất định có kế hoạch của hắn. Nếu không thần giới cách cục đã sớm không phải thập tộc cùng tồn tại. Nhưng là thần giới thời không pháp tắc hạn chế, khiến cho hắn vô pháp ở tại thần giới bên trong, muốn làm gì thì làm." Đồng thời, Chu Khiếu Thiên dừng một chút, nói: "Ta luôn cảm giác Mục Thanh Vũ có vấn đề, có thể là ta lại nói không được. Thử nghĩ mà xem, thần giới thập tộc trăm vạn năm đến, chỉ là xuất hiện hai nhân vật đi ra thần giới, một là đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu, tiếp theo chính là Mục Thanh Vũ. Người này chúng ta chỗ nào nhìn thấu?" Lời này vừa nói ra, Chu Sâm sắc mặt ảm đạm. "Cha, ý của ngươi là chúng ta bây giờ liền ngồi chờ chết rồi?" Vô Thượng Thần Đế 218 chương 2166 vẫn ý như là ta ngồi chờ chết. Chu Khiếu Thiên cười nhạo nói: "Hắn Mục Thanh Vũ không xuất thủ, liền có không thể ra tay lý do. Nếu không, làm sao đến mức để Mục Vân đau khổ trải qua vạn năm thời gian? Chúng ta bắt lấy cơ hội này, nhất định phải đánh vỡ Mục tộc hiện tại phát triển." Hai cha con thân ảnh đi tại Chu tộc bí giới bên trong. Từ từ, hai người tới một tòa bia đá bên ngoài. Bia đá kia toàn thân thấu hồng, hỏa diễm tràn ngập, mang theo cực nóng khí tức. Chu tộc đời thứ bảy huyền tôn, tộc trưởng đương nhiệm Chu Khiếu Thiên thỉnh cầu gặp mặt tiên tổ. Chu Khiếu Thiên đi đến trước tấm bia đá, hai đầu gối quỳ xuống đất cúi đầu nói. Lời này vừa nói ra, Chu Sâm cũng là ra dáng quỳ lại lên. Tấm bia đá này hắn biết chính là Chu tộc tiên tổ chỗ tòa hóa, chẳng lẽ bên trong ngậm huyền cơ? Ong ong ong. Nương theo lấy Chu Khiếu Thiên lời nói rơi xuống, vù vù tiếng vang lên. Đại địa phía trên, một đạo quang mang từ từ bốc lên. Bia đá kia tại lúc này thế mà là một phân thành hai, vỡ ra tới. Chu Khiếu Thiên mang theo Chu Sâm vừa sải bước ra tiến vào bên trong. Đột nhiên thiên địa biến sắc, hết thảy biến hoàn toàn khác biệt lên. Hai cha con thân ảnh giống như là xuất hiện ở một cái thế giới khác đồng dạng. "Cha, đây là địa phương nào?" Chu Sâm giờ phút này kinh ngạc không thôi. "Đừng nói chuyện!" Chu Khiếu Thiên giờ phút này lại là quát khẽ một tiếng. Sau đó nhìn về phía trước, chắp tay nói: "Tử đệ Chu Khiếu Thiên, mang khuyển tử Chu Sâm, đặt đến bái kiến chư vị lão tổ oanh." Bất ngờ ở giữa, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Phía trước nguyên bản bị nồng vụ che chắn khu vực, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Lão tổ nhìn xem kia một thân ảnh, Chu Khiếu Thiên chắp tay hành lễ. "Khiếu Thiên, ngươi tới nơi đây làm cái gì?" Lão giả kia râu tóc bạc trắng, toàn thân da thịt, rán xương cốt, gầy còm như củi, mà lại làn da mặt ngoài giống như là bị liệt hỏa thiêu trước qua, mười phần khủng bố. "Thông tổ tiền bối." Chu Khiếu Thiên lần nữa nói, "lần này đến đây chính là bởi vì Dương tộc bị diệt, cho nên bất đắc dĩ đến tìm mấy vị lão tổ." Cái gì kia hư không ở giữa, hai đạo tiếng kinh hô tại lúc này đột nhiên vang lên. Hai âm thanh vang lên trong nháy mắt, Chu Sâm chỉ cảm thấy một cỗ lệnh người hít thở không thông khí tức nháy mắt xung kích đến hơi thở ở giữa. Sát na, hai đạo thân ảnh kia trực tiếp xuất hiện tại hai người thân trước. "Khiếu Thiên, ngươi lặp lại lần nữa, hai người đều là 60 bộ dáng lão giả, dáng người cân xứng, tướng mạo thường thường, có thể là kia cố uy áp lại là để Chu Sâm minh bạch, đây chính là bọn họ Chu tộc bên trong ba vị đỉnh tiêm lão tổ. Tư thánh cảnh giới sao? Ba vị lão tổ, mục tộc thái tử, dẫn người diệt dương tộc, Bích Nhân Uẩn cũng xuất hiện. Chu Khiếu Thiên từng câu từng chữ, đem hôm nay sở được đến tin tức, từng cái nói ra. Nói xong kia gầy còm lão giả nhìn về phía bên người hai người. Chu Viễn Trình, Chu Phong khoát chuyện này. Hai người các ngươi thế nào nhìn ba người giờ phút này? Đều là mày nhăn lại. Cái này mục tộc thái tử. Quả nhiên là không đơn giản. Ngày xưa nếu không phải là Mục Thanh Vũ che chở hắn, ta đã sớm giết hắn. Chu Viễn Trình giờ phút này lạnh lùng nói. Bây giờ nói những thứ vô dụng này. Chu Thông, ngươi một mực là ba người chúng ta bên trong so với linh điểm nhiều một cái. Ngươi nói làm sao bây giờ? Hai người lần nữa nhìn về phía Chu Thông. Từ từ, Chu Thông mở miệng. Đã mục tộc xuất thủ đối phó dương tộc, chúng ta Chu tộc ngay tại Vô Nhai Chi Hải Nam Phương, nói không chừng mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta. Chu Thông gật đầu nói, đã như vậy, Khiếu Thiên, bắt đầu từ hôm nay, Xích Vũ Sĩ, Khiếu Thiên Quân, nếu không phân ngày đêm thủ hộ bí giới, đồng thời an bài chết thiên sĩ nhóm tại Chu tộc bí giới bốn phía trường khống phân phó. Chu Thông trầm mặt một lát, lần nữa nói, lại đem chúng ta Chu tộc tam lão chưa chết tin tức truyền ra ngoài, cảnh cáo mục tộc. Vâng, lời này vừa nói ra, Chu Khiếu Thiên sắc mặt vui mừng. Chu tộc nổi tình, nói cho cùng so dương tộc càng hơn một bậc. Ba vị lão tổ đều là hư thánh cảnh giới, có ba vị tòa trấn, Chu tộc an toàn không thể nghi ngờ là đề cao rất nhiều. Đồng thời phái người tìm Dương Khai Thái, người này cũng là hư thánh cảnh giới, tu vi bất phàm, đem dương tộc tản mạn khắp nơi tộc nhân từng cách mang đến, lại đi tìm kiếm huyết tộc trợ giúp, để bọn hắn ít nhất điều động một vị hư thánh đến chúng ta Chu tộc bên trong. Chu Thông hử một tiếng nói, ta liền không tin chúng ta ba vị tăng thêm Dương Khai Thái cùng huyết tộc phái tới hư thánh còn có thể đối phó không mục tộc. Vân Chu Khiếu Thiên giờ phút này ánh mắt hung áp. Ba vị lão tổ, tăng thêm huyết tộc đến một vị cao thủ, Dương Khai Thái nếu là tìm tới, vậy bọn hắn Chu tộc năm vị hư thánh tỏa chấn, căn bản sẽ không e ngại mục tộc. Thần giới Vô Nhai Chi Hải Nam Phương chính là Chu tộc lãnh địa, mà hướng phía tối Nam Phương ở vào thần giới Đông Nam cực gây nên vị trí thì là triệu tộc lãnh địa. Giờ này ngày này bên trong triệu tộc bên trong tiến hành một trận rất là trọng yếu so tài. Giờ này khắc này, triệu tộc bí giới bên trong một tòa vạn mét sự rộng lớn trên lôi đài, tam đạo thân ảnh hiện ra lấy tam giác chi thế, ngạo nghễ đứng vững. Ba người khí tức giờ phút này đều là hùng hậu vô cùng, mang theo lệnh người kiêng kỵ ba động. Mà tại võ tràng bốn phía, lít nha lít nhít đều là triệu tộc tộc nhân. Giờ phút này triệu tộc bên trong lần lượt từng thân ảnh tràn đầy nóng bỏng nhìn xem trên lôi đài. Tại kia trên đài hội nghị, một thân ảnh hai tay phủ về sau, khí tức như ẩn như hiện đứng tại chỗ. Chư vị thỉnh an tính, từ từ thanh âm vang lên, cái kia hai tay sau phủ người mở miệng. Toàn bộ quảng trường bốn phía triệt để an tĩnh lại. Hôm nay là ta triệu tộc lễ lớn, đại gia cũng biết triệu tộc ngày xưa thái tử Triệu Nham Minh trở về. Chỉ là Triệu Nham Minh biến mất vạn năm lâu, đột nhiên xuất hiện. Cái này thái tử chi vị có phần bị chất vấn bây giờ. Ta Triệu Diễm thân là triệu tộc tộc trưởng, liền đến làm ra quyết định. Hôm nay triệu tộc thái tử chi vị sẽ từ Triệu Nham Minh, Triệu Khai Minh cùng với Triệu Thanh Phong ba người thân lựa chọn ra. Triệu Diễm giờ phút này ánh mắt lấp lóe. Dưới đài lập tức điên cuồng gào thét, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Bên thắng chính là ta triệu tộc thái tử, kẻ bại ngày sau cần tận tâm tận lực phụ tá thái tử, bảo đảm ta triệu tộc Vĩnh Thịnh không suy Triệu Diễm nhìn phía dưới. Lập tức quát. Ba người các ngươi. Hiện tại có thể bắt đầu lời này vừa nói ra. Tam đạo thân ảnh đều là từ từ bước ra bước chân. Tứ đệ. Vạn năm chưa về. Triệu tộc bên trong rất nhiều chuyện. Ngươi cũng không hiểu biết. Cớ gì với nhất định phải cùng chúng ta hai người tranh đấu đâu. Triệu Khai Minh giờ phút này cười nhạt nói. Cửu không giới lịch luyện, tam đệ Triệu Kiệt luôn bỏ mình, hắn đối thủ cạnh tranh vốn là thiếu một cái. Có thể là Triệu Nham Minh trở về, vẫn ý như là ba người tranh đấu. Đại ca Triệu tộc thái tử, ta cũng không phải là vì bản thân chi tư. Triệu Nham Minh mở miệng nói. Mà là vì ta Triệu tộc hưng thịnh vĩnh cửu. Cái này thái tử chi vị. Có đủ nhất tiềm lực người mới có thể ngồi vững vàng ý lời này của ngươi. Ta cùng nhị đệ. Giải thích không bằng ngươi rồi nếu là nhị vị huyên trưởng so với ta mạnh hơn. Kia năm đó. Ta cũng không có khả năng được lập làm thái tử lời này vừa nói ra. Mùi thuốc súng rất đậm. Triệu Diễm thấy cảnh này, khẽ gật đầu. Thành tựu thái tử, tương lai chính là tộc trưởng. Làm tộc trưởng nhất định phải là một cái miệng nói chuyện, muốn làm tự nhiên là trấn nhiếp mọi người. Triệu Nham Minh hôm nay nếu thắng, nhất định phải nở mày nở mặt thắng được. Thắng để Triệu Khai Minh cùng Triệu Thanh Phong hai người, căn bản không có bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Đã như vậy, tứ đệ, vậy cũng đừng trách nhị ca không đau lòng ngươi. Triệu Thanh Phong giờ phút này cũng là vừa sải bước ra. Sắc mặt lạnh lùng. Nhị đệ, nháy mắt Triệu Khai Minh vừa sải bước ra trực tiếp giết ra. Triệu Thanh Phong giờ phút này cũng là theo sát bên kia. Hai người thế mà là chuẩn bị trực tiếp liên thủ trước giải quyết Triệu Nham Minh lại nói. Nhị vị huyên trưởng. Vạn năm thời gian. Hiện tại mới đạt tới tổ thần bát biến sao. Triệu Nham Minh sắc mặt lạnh lẽo. Trực tiếp vừa sải bước ra. Nuối tiếc một quyền. Nghênh tiếp kia Triệu Khai Minh. Oanh. Trong chốc lát, một cỗ khí thế kinh khủng nháy mắt tràn ngập ra. Răng rắc một tiếng. Đột nhiên vang lên. Triệu Khai Minh thô sáp tiếp nhận Triệu Nham Minh một quyền. Còn chưa ở suy nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một trận toàn tâm đau đớn. Kia đau đớn tràn ngập toàn thân. Oanh. Triệu Nham Minh lần nữa phát lực. Triệu Khai Minh căn bản không có năng lực phản kháng chút nào. Sắc mặt trắng nhợt. Nháy mắt một bước lui lại. Toàn bộ thân thể giống như một phát như đạn pháo, trực tiếp lui lại bắn ra. Ầm ầm tiếng nổ tung vang lên. Triệu Khai Minh thân thể bị Triệu Nham Minh một quyền nện vào quảng trường bốn phía trận pháp kết giới phía trên. Phúc một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt thảm bạch. Tổ thần cửu biến trong chớp nhoáng này Triệu Khai Minh sắc mặt hãi nhiên. Nguyên bản từ cửu không giới bên trong xuất hiện Triệu Nham Minh đến tổ thần thất biến đã là lệnh người hãi nhiên. Không nghĩ tới, hiện tại thế mà nhảy lên đến tổ thần cửu biến. Nói đùa cái gì tam ca, ngươi còn muốn tới sao? Triệu Nham Minh nhìn về phía Triệu Thanh Phong thản nhiên nói. Lần này Triệu Thanh Phong, lui. Hắn cũng là tổ thần bát biến cảnh giới. Triệu Khai Minh so hắn trên thực tế càng hơn một bậc. Có thể là không hề nghi ngờ trực tiếp bại. Hắn làm sao có thể tiếp nhận Triệu Nham Minh mãnh liệt một kích. Đó căn bản không có khả năng ta nhận thua. Triệu Thanh Phong từ từ nói. Triệu Nham Minh hai tay hất lên, ngạo nghễ nhìn xem bốn phía. Hôm nay bắt đầu. Ta Triệu Nham Minh. Vẫn ý như là Triệu tộc thái tử. Cái này thái tử chi vị. Trước kia là của ta. Hiện tại. Vẫn ý như là ta quanh mình. Hải khiếu đồng dạng tiếng hoan hô. Tấn mãnh vang lên. Triệu Diễm giờ phút này khẽ gật đầu. Tổ thần cửu biến Triệu Nham Minh tu vi hiện tại. Tại thập đại cổ tộc thái tử bên trong. Tuyệt đối có thể xếp vào hàng đầu. Đối đứa con trai này hắn vẫn tương đối hài lòng. Cuộc tỉ thí này bắt đầu nhanh kết thúc càng nhanh. Triệu Diễm lần này cũng là chuyên môn vì Triệu Nham Minh lập uy. Triệu Nham Minh nhìn xem bốn phía tiếng hoan hô, hai tay từ từ mở rộng ra tới. Cái này là thuộc về hắn vinh quang. Hắn đoạt lại tên kia nói không sai. Thế đạo này, tóm lại còn là nhìn thực lực. Tạ ơn ngươi. Mục Vân các đại cổ tộc đều là tại phát sinh lấy riêng phần mình sự tình. Mà Mục Vân Diệt Dương tộc sự tình cũng là từ từ lên men. Tại sự tình kết thúc sau nửa ngày thời gian, truyền khắp toàn bộ thần giới. Trận chiến kia có thể Dương tộc chỗ ở giới đất rung núi chuyển. Đám người xem phía dưới mới biết Dương tộc xong đời rồi. Chiêm tộc, Hám tộc, Thạch tộc, Mộ Dung tộc, Huyết tộc cùng Vương tộc ngay lập tức bên trong nhận được tin tức đều là rung động. Phải biết lần này Mục Thanh Vũ chưa xuất thủ. Nếu là Mục Thanh Vũ xuất thủ, phải làm như thế nào kia Dương tộc chẳng phải là càng thêm thần không biết ruột không hay. Hoàn toàn biến mất rồi tin tức này. Triệt để rung động thần giới. Mà cùng lúc đó, thần giới, Mục tộc bên trong lại là biểu lộ ra khá là bối rối. Vô Thượng Thần Đế 218 chương 2167 muốn các ngươi ba cách làm gì phế vật. Đều là phế vật. Một đạo khẽ kêu âm thanh lập tức vang lên. Lực lượng hùng hồn trong khoảnh khắc khuyết tán ra tới. Phanh phanh phanh. Từng đạo bành tiếng vang vang lên. Bên trong tòa đại điện kia, hơn 10 đạo thân ảnh, từng cách bị quăng ra, chật vật không thôi. Nhìn kỹ lại kia hơn 10 đạo thân ảnh đều là thân mang đan bào, vai gánh cửu tinh. Bất ngờ đều là cửu tinh thần đan sư. Cửu tinh thần đan sư ở tại thần giới bên trong tuyệt đối là cường hoành vô cùng tồn tại. Có thể là giờ này khắc này lại là bị ngã được so chó còn thảm. Nhưng là không một người dám nói lung tung. Đại điện bên trong vị kia đang giận trên đầu, ai dám trêu chọc nương. Vân Nhi hôn mê thật không minh bạch. Ngài cũng không thể trách bọn hắn a. Đại điện bên trong, Mục Thanh Lang giờ phút này mang theo sầu bi nói. Nhị ca, có phải là kia Dương Tử Quỳnh bỏ mình trước đó dùng cái gì ám chiêu a? Ta làm sao biết a? Không biết, không biết, không biết. Phanh phanh phanh thanh âm vang lên. Bích Nhân Uẩn bàn tay vung lên trực tiếp đánh xuống. Đại điện bên trong, Mục Thanh Lang, Mục Thanh Diệp cùng với Mục Huyền Cơ ba huyên đệ đầu lập tức sưng lên. Cái gì cũng không biết, muốn các ngươi ba cái làm gì? Bích Nhân Uẩn khẽ nói. Ta sinh các ngươi xuống tới chính là để các ngươi trả lời không biết sao? Lời này vừa nói ra, ba người đều là sắc mặt trắng nhợt. Chuyện này vốn là không thể trách bọn hắn a. Nhưng là bây giờ, chỗ nào là cùng mẫu thân giảng đạo lý thời điểm? Mau mau cút. Thấy ta tâm phiền, Bích Nhân Uẩn nhìn không được mắng. Nai nai, ta không sao. Ngay tại giờ phút này, đại điện bên ngoài, một thân ảnh từ từ mà tới. Kia một thân ảnh, giờ này khắc này, toàn thân cao thấp, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức, không kém chút nào Mục Thanh Lang ba người. Chính là Mục Vân. Giờ này khắc này Mục Vân toàn thân cao thấp, khí thế hùng hậu, cũng không có chút nào bị thương bộ dáng. Vân Nhi. Bích Nhân Uẩn đi xuống thân đến, nhìn xem Mục Vân, nhãn bên trong đầy là kinh ngạc. Thật không có việc gì vậy, ngươi làm sao lại choáng? Có lẽ bởi vì ta nương. Mục Vân từ từ nói. Sau đó nhìn về phía Mục Thanh Lang ba vị thúc thúc. Nói. Ba vị thúc thúc. Phụ thân ta giờ này khắc này trọng yếu trước mắt rời đi thần giới, hẳn là bởi vì ta nương a. Lời này vừa nói ra, Mục Thanh Lang ba người trầm mặt không nói, lại nhẹ gật đầu. Tộc trưởng trước khi đi nói, nếu là lần này không đi, khả năng suốt đời đem rốt cuộc không có cơ hội cứu mẫu thân ngươi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân hai tay một nắm. Quả nhiên a, hắn đã sớm phỏng đoán đến. Có lẽ bởi vì phụ thân tìm kiếm được giải cứu mẫu thân khí cơ, cho nên mới tại rời đi. Dù sao, không có chuyện gì tại trong mắt phụ thân so Mục tộc quan trọng hơn. Nếu có, đó chính là mẫu thân các ngươi từng cái hỗn chứng tiểu tử, ai? Bích Nhân Uẩn thở dài, nói Thanh Vũ không ở tại thần giới, chuyện này giấu không được bao lâu nương. Mục Thanh Lang nhìn không được, lần nữa nói. Kỳ thật, đại ca ở tại thần giới tòa chấn vốn là chỉ là một đạo thân ngoại hóa thân, hóa thân đối hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Đại ca thực lực đã là đến chúng ta không thể phỏng đoán hoàn cảnh. Nhưng là, lần này liền cách này một cố phân tán ra lực lượng đều triệu hồi đủ để nhìn ra. Lần này chỉ sợ là hung hiểm gì thường. Lời này vừa nói ra, Mục Vân khẽ giật mình. Bích Nhân Uẩn cũng là sắc mặt trắng nhợt. Mục Thanh Vũ là nàng đại nhi tử, cũng là tối hiểu chuyện một đứa con trai. Nếu không phải bởi vì cửu tộc phạt Mục, vạn năm trước, ta Mục tộc bát vị tư thánh đều vẫn lạc. Cho dù Thanh Vũ không tại, chúng ta cũng không cần lo lắng hiện tại tiếp xuống bát tộc. Lời này vừa nói ra, Mục Vân hơi ngạc nhiên. Bát vị tư thánh Mục tộc bên trong thế mà người mang bát vị tư thánh, mà lại tại vạn năm trước giao chiến thời khắc toàn bộ mất mạng. Chuyện này hắn căn bản không biết. Chỉ là hiện tại hiển nhiên không phải hỏi thăm những này thời điểm. Ngược lại chưa chắc là bát tộc. Giờ phút này Mục Vân lại là đột nhiên mở miệng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người đều là khẽ giật mình. Vân Nhi, ngươi có ý tứ gì? Mấy người nhìn về phía Mục Vân đều là không biết vì sao. Triệu tộc cùng chiêm tộc có lẽ sẽ không đối với chúng ta xuất binh, mà dưới mắt chúng ta lo lắng chỉ cần là vương tộc cùng huyết tộc, trong đó là dùng huyết tộc làm trọng. Mục Vân gật đầu nói, ta có nắm chắc triệu tộc cùng chiêm tộc sẽ không xuất binh tiến đánh chúng ta Mục tộc. Chỉ bất quá ta cần đến triệu tộc cùng chiêm tộc bên trong đi một chuyến. Không thể cơ hồ là đồng thời, tứ đạo thanh âm phản đối vang lên. Bích Nhân Uẩn hừ một tiếng nói, triệu tộc Triệu Diễm cùng chiêm tộc Chiêm Sùng Hoán, hai gia hỏa này nhất là láo cá. Năm đó cửu tộc phạt Mục, cái này hai tộc chính là làm hậu cần, căn bản không có xuất lực nhiều ít, cho nên cùng ta Mục tộc cừu hận cũng không tính đại. Có thể là cũng chính là như thế, có thể thấy được cái này hai tộc vô cùng rào hoạt. Không sai, Mục Huyền Cơ cũng là khẽ nói, này nhị tộc sợ hãi rụt rè, trong mắt của ta chẳng bằng Chu tộc, Dương tộc như vậy, xuất thủ liền xuất thủ, không xuất thủ liền không xuất thủ. Vân Nhi, ngươi nếu là đi, khó đảm bảo kia Triệu Diễm cùng Chiêm Sùng Hoán hai người sẽ không đùa nghịch cái gì xảo trá thủ đoạn. Nhìn xem bốn vị trưởng bối rất có một cỗ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Mục Vân đắng chát cười một tiếng. Nai nai, nhị thúc, tam thúc, tứ thúc, các ngươi nghe ta nói. Mục Vân bình tĩnh nói, ta lại không phải đi đánh nhau. Hiện tại thần giới tình thế bất đồng dĩ vãng, triệu tộc cùng chiêm tộc liên minh là yếu nhất, tây có hám tộc, thạch tộc, mộ dung tộc tam tộc liên thủ nhìn chằm chằm, mà đông có chu tộc, chu tộc đằng sau là huyết tộc, bọn hắn cũng không dám trêu chọc. Còn nữa, bước kế tiếp mục tiêu của chúng ta chính là chu tộc. Nếu là diệt chu tộc, kia triệu tộc cùng chiêm tộc liền muốn đứng trước chúng ta áp bách. Bên trong phương huyết tộc, bắc phương vương tộc đều là nhất đẳng đại chủng tộc, bọn hắn không dám trêu chọc. Mục Vân chân thành nói, hiện nay thần giới không giống dĩ vãng cửu tộc liên hợp tình huống, không có khả năng xuất hiện. Mà cái này là cơ hội của chúng ta. Lời này vừa nói ra, bốn người cảm giác tựa hồ có chút đạo lý. Đã như vậy, tứ thúc cùng đi với ngươi lão tứ. Ngươi đừng nói giỡn, ngươi kia bảo tính tình, đi còn không phải đánh lên. Mục Thanh Diệp cười nói, tam thúc cùng ngươi đi, các ngươi đừng làm rộn, ta cùng ngươi đi. Vân Nhi, Mục Thanh Lang cũng là mở miệng nói. Tất cả câm miệng, một đạo tiếng quát vang lên. Bích Nhân Uẩn khẽ nói, ta bồi Tôn Nhi đi. Lời này vừa nói ra, Mục Thanh Lang ba người sắc mặt đều là cổ quái. Thế nào không được sao? Nhìn thấy chính mình ba cái nhi tử một bộ cổ quái bộ dáng, Bích Nhân Uẩn khẽ nói, không cần, chính ta đi là được. Mục Vân nhìn xem bốn người chân thành nói, hiện tại chúng ta Mục tộc trực tiếp diệt Dương tộc, kia huyết tộc cùng vương tộc tất nhiên sẽ có hành động. Một ngày phụ thân không tại Mục tộc bên trong tin tức bị cái khác cổ tộc biết, bọn hắn liền sẽ không lại chỉ là ngồi nhìn. Cho nên tạm thời Mục tộc bên trong cần Nai Nai ngài tự mình tỏa trấn. Ba vị thúc thúc, ổn định lòng người, Mục Vân chân thành nói. Lần này, ta đi tới chiêm tộc cùng triệu tộc, ngược lại là muốn nhìn triệu diễm cùng chiêm sùng hoán đến cùng là thái độ gì. Đại điện nghị sự kết thúc, Mục Vân chính là trở lại chỗ ở bên trong. Đông cung bên trong, Minh Nguyệt Tâm, Tần Mộng Giao, Bích Thanh Ngọc tam nữ trông mong mà đối đãi. Mà đồng thời, Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Tiêu Doãn Nhi, Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi cùng với Diệu Tiên Ngữ sáu người cũng đều là chờ xuất phát. Các ngươi cái này là làm cái gì? Nhìn xem chúng nữ một bộ nhìn chằm chằm bộ dáng, Mục Vân nhìn không được nói. Cùng ngươi đi a, Diệu Tiên Ngữ đương nhiên nói. Cũng không thể thật chỉ một mình ngươi đi thôi, vuốt vuốt Diệu Tiên Ngữ đầu. Mục Vân cười nói. Các ngươi nghĩ quá nhiều. Ta cũng không phải mang theo mỹ nữ cùng dạo. Đi chơi đùa nghịch, tuy nói kia Chiêm Thiên Vũ cùng Triệu Nham Minh đều là bị ta khống chế. Có thể là hai người. Dù sao chỉ là thái tử, không phải tộc trưởng. Lần này chân chính muốn đối mặt chính là Chiêm Sùng Hoán cùng Triệu Diễm hai người mà lại. Ta chưa chắc là đi tới triệu tộc. Chiêm tộc bí giới bên trong, có lẽ có thể đem hai người hẹn ra gặp một lần. Mục Vân nhìn xem chúng nữ, lần nữa nói. Các ngươi lần này đều là cùng Thánh Bi dung hợp. Cái này Thánh Bi, nếu là thần giới đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu lưu lại, thông thiên trụ cột, nhất định có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tuy nói hiện tại các ngươi đều là đến tổ thần cửu biến, nhưng là lực lượng cao thấp không đều, còn là cần nhiều hơn trải nghiệm Thánh Bi. Mà lại Thánh Bi cùng ta bản thể tại những năm này thành lập sau lưng liên hệ, kể từ đó chúng ta mấy người ở giữa cũng coi là có nhất tầng khác liên hệ. Mà lại tương lai ta với các ngươi chín người tiến hành cho nhau tu hành thời điểm, hẳn là sẽ có càng lớn đề thăng. Mục Vân lời này vừa nói ra, cửu nữ bá bá bá nháy mắt đỏ mặt lên. Vô sỉ không muốn mặt lưu manh. Nháy mắt, cửu nữ từng cái nát mắng lấy Mục Vân, chuyển thân rời đi, riêng phần mình trở lại riêng phần mình gian phòng bên trong. Ta nói sai sao? Mục Vân gãi đầu một cái. Vốn chính là a, nguyên bản cho nhau tu hành tiến bộ chính là rất lớn. Lão phu lão thê còn tỉ húy cái này chiết thân về đến phòng bên trong. Mục Vân ngồi xếp bằng, biểu lộ bình tĩnh. Đột nhiên té xỉu. Mục Vân lẩm bẩm. Hắn xác định cùng Dương Tử Quỳnh giao chiến cũng không có bị cái gì độc hại loại hình. Kia giao chiến kết thúc sau hôn mê, cũng không phải là thổ thương dẫn đến. Suy nghĩ cẩn thận, nội tâm yên lặng nhắc tới. Có lẽ là bởi vì mẫu thân, chẳng lẽ phụ thân đã là bắt đầu hành động sao? Cho tới nay phụ thân ở tại thần giới bên trong thân ảnh nguyên lai chỉ là thân ngoại hóa thân một luồng. Kia phụ thân thực lực chân chính đến cùng đến cái gì tầng thứ rồi? Nhân đế đến tột cùng đại biểu cho cỡ nào cao độ trọng yếu? Nhất là lần này vì nghĩ cách cứu viện mẫu thân, phụ thân liền cách này một luồng lực lượng đều không thể không rút ra. Cách này đủ để chứng minh lần hành động này hung hiểm. Đáng tiếc hắn cảnh giới bây giờ thực lực căn bản là không có cách chạm tới loại kia cao độ. Mà hắn cũng cuối cùng không rõ dùng phụ thân cường đại vì cái gì không trực tiếp đem thần giới nhất thống, có cần giao cho hắn tới làm những chuyện này? Chư thiên vạn giới, chủng tộc lâm lập, thế giới này chung quy là mênh mông vô tận, biến cường lại lần nữa biến cường, ta mới có thể làm được một bước kia. Mục Vân bàn tay mở ra, một thanh chiết phiến xuất hiện trong lòng bàn tay. Tước thần phiến, Mạc Thư Thư nói, này thần phiến tử công hiệu quá lớn, có thể là trong tay hắn lại tác dụng cực nhỏ. Nghiên cứu hảo một đoạn thời gian, Mục Vân cũng chưa phát hiện manh mối gì. Đến cùng phải làm thế nào? Mục Vân nắm chặt tước thần phiến, nhãn bên trong mang theo một tia cháy bỏng. Vô thượng thần đế 218 chương 2168 thân thể lần nữa tốt, đã là nghiên cứu thời gian dài như vậy, đến cùng chỗ nào có vấn đề? chậm chạp không chiếm được kết quả, chẳng lẽ muốn nhỏ máu xác minh? Mục Vân ngón tay một điểm, một giọt tinh huyết dung nhập tước thần phiến bên trong. Trong chớp nhoáng, kia tước thần phiến đem tinh huyết thôn phệ không còn. Có thể là tiếp xuống vẫn ý như là không có chút nào hiện ra. Mục Vân không khỏi lắc đầu cười khổ. Nếu là như thế biện pháp kia không khỏi quá đơn giản chút. Chỉ bất quá, những năm gần đây cũng không phải không thu hoạch được gì. Chí ít cái này tước thần phiến tại bài trừ không gian bí giới thời điểm hiệu quả quá mức mạnh. Mẫu thân cũng vậy. Cho ta cái này đem tước thần phiến. Vì cái gì không đem như thế nào sử dụng. Cùng với cái này tước thần phiến công hiệu. Nói cho ta. Mục Vân lắc đầu. Thu hồi dài phiến. Kít. Ngay tại giờ phút này, trong cửa phòng, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ai? Mục Vân sắc mặt siết chặt, nhìn về phía trước, khí tức cường đại tràn ngập ra. Là ta kia hung làm gì? Một đạo mang theo giận dữ thanh âm tại lúc này vang lên. Xuất hiện thân ảnh chính là Mạnh Tử Mặc. Giờ này khắc này Mạnh Tử Mặc, một thân nhạt thanh sắc sa mỏng áo khoác lên người, hơi có vẻ đầy đặn dáng người, lệnh người thèm muốn. Trong lúc nhất thời, Mục Vân không khỏi thấy ngốc. Nhìn cái gì? Mạnh Tử Mặc cáu giận nói, ta chỉ là rất lâu không gặp ngươi, cho nên mới nhìn xem ngươi thân thể là khôi phục chưa. Thật sao? Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, một tay dò xét ra. Mạnh Tử Mặc không có chút nào phản kháng, trực tiếp bị Mục Vân kéo vào trong lòng. Thân thể ta đương nhiên là lần nữa tốt. Không tin, ngươi kiểm tra một chút. Như thế sai nhân ôm ấp yêu thương, Mục Vân tự nhiên là nhìn không được khí tức trong người. Nói cho cùng, mấy trăm năm nay đến, hắn đúng là rất lâu chưa từng cùng chúng nữ trắng đêm triền miên. Bàn tay vung lên, sa mỏng áo chóc ra, Mục Vân chỉ cảm thấy miệng đắng lưới khô, sớm đã là nhìn không được, nhào tới. Gian phòng bên trong, lệnh người xấu hổ với mở miệng khí tức tràn ngập ra. Két. Mà ngay tại giờ phút này, lại là một thanh âm vang lên. Ai? Mục Vân dừng lại động tác, nhìn xem đại sảnh bên trong. Là ta, Vân ca. Lần nữa một đạo giọng dịu dàng vang lên, Mạnh Tử Mặc giờ phút này hơi đỏ mặt. Nếu là bị cách khác tỉ muội nhìn thấy, nàng lén lút đến tìm Mục Vân, như thế nào cho phải? Chỉ gặp đại sảnh bên trong một thân ảnh nhảy cửa sổ mà tiến, nhìn xem Mục Vân. Giường vi bị giường xa che chắn, kia một thân ảnh rón rén mà tới. Mục Vân một cách đầu lộ ra, nhìn xem kia một thân ảnh, chỉ cảm thấy nội tâm càng là lăn lộn. Duân Nhi, Tiêu Doãn Nhi giờ phút này lấy màu hồng phấn váy sam, tóc dài sơ tán ra, nhìn xem Mục Vân ôn nhu nói, ta nghĩ đến nhìn xem ngươi. Lời này rơi xuống, Tiêu Doãn Nhi cúi đầu. Tới thì tới, cùng một chỗ a hả, cùng một chỗ. Giường vi kéo ra, Mạnh Tử Mặc a một tiếng. Tiêu Doãn Nhi giờ phút này càng là sắc mặt mặt hồng hào. Mục Vân lại là bất chấp tất cả. Một đêm thời gian, Mục Vân gian phòng bên trong sáu thân ảnh theo thứ tự mà tới. Một đêm này nhất định là vất vả một đêm. Cuối cùng chỉ có Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm cùng với Bích Thanh Ngọc ba người từ đầu đến cuối chưa tới. Như thế để Mục Vân có chút tiếc nuối. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, vuốt vuốt đầu đứng dậy ngồi dậy. Nhìn xem trên giường sáu thân ảnh ngủ say bên trong. Thiên hình vạn trạng, phần quyến rũ động lòng người, thanh thuần đáng khen. Mục Vân duỗi lưng một cái. Đây mới là nên có sinh hoạt a, chúng nữ chủ động. Ngược lại là tránh khỏi ngày qua ngày hàng đêm bôn ba qua lại mệt nhọc. Đứng dậy, mặc quần áo, Mục Vân đi ra phòng ngủ, đến Đông Cung đình viện bên trong. Đêm qua có thể thư sướng một thanh âm từ từ vang lên. Kia trên phòng ốt, một thân ảnh cười nói tự nhiên nhìn xem Mục Vân, chính là Minh Nguyệt Tâm. Cũng có thể, bất quá không đủ tận hứng. Mục Vân cười nói, Nguyệt Tâm không tới, ta sao có thể thư sướng đâu. Miệng lưới trơn tru, Minh Nguyệt Tâm phi thân mà xuống, nói, Tần Mộng Giao để ta cho ngươi biết, gần nhất chớ trương dương, nàng đang bế quan, có lẽ có thể tiến thêm một bước, tiến thêm một bước. Đó chính là hư thánh cảnh giới A Băng Hoàng thần phách. Có khủng bố như vậy ngươi đây? Mục Vân cười nhạt nói. Ngươi hiện nay tu vi cũng đến nhất lưu tổ thần cảnh giới. Thế nào không thấy đề thăng gặp được bình cảnh? Bất quá nếu là có thể lĩnh ngộ, hẳn là có thể trực tiếp đạt đến hư thánh. Minh Nguyệt Tâm thản nhiên nói. Gặp bình cảnh, sau khi đột phá hẳn là có thể trực tiếp đạt đến hư thánh. Cỡ nào đơn giản một câu. Có thể là lời nói này tùy ý. Đến hư thánh, há lại dễ dàng như vậy? Mục Vân ánh mắt cổ quái nhìn xem Minh Nguyệt Tâm. Đừng nhìn ta như vậy, hư thánh cũng bất quá là bắt đầu mà thôi. Chân chính đến thương lan vạn giới bên trong, ngươi mới biết được cái gì gọi là cường đại. Minh Nguyệt Tâm xoay xoay eo chi, hoàn mỹ đường cong mở ra hoàn toàn, lạnh nhạt nói. Vạn giới bên trong, Kỳ Lân tộc, Long tộc, Phượng tộc các loại vô cùng cường đại, đều là nhất đẳng chủng tộc, bao quát chúng ta Ngũ Linh tộc tại bên trong nhất đẳng chủng tộc, nói ít 10 cái. Mà kia tối cường người, đến tôn vị, cùng thiên địa sánh vai, thánh, quân, tôn, giới. Trong lúc này, cách biệt một trời để hình dung, không có chút nào hiếm lạ lời nói rơi xuống. Đôi cánh tay, lại là đem kia eo thon chi vần quanh. Mục Vân từ phía sau lưng ôm lấy Minh Nguyệt Tâm, nhẹ giọng cười nói, bất kể nói thế nào, ngươi là thủy linh tộc người. Tương lai, ta liền đi thủy linh tộc, chính thức cầu hôn. Ngươi là nữ nhân của ta. Cái này là cải biến không được. Minh Nguyệt Tâm thân thể nao nao. Có thể là lập tức khóe miệng khẽ nhích, nhẹ nhàng tựa ở Mục Vân đầu vai. Cho dù nàng làm người cường thế, có thể là thủy chung là nữ nhân. Nội tâm luôn có mềm mại một mặt. Mục Vân, tương lai ngươi phải đối mặt nhiều lắm. Ta thật là sợ. Minh Nguyệt Tâm giờ phút này khó được nhu hòa tiếng vang lên, nói, ta thật là sợ ngươi. Rời đi ta sẽ không vuốt vuốt Minh Nguyệt Tâm đầu. Mục Vân khẽ cười nói, ta mãi mãi cũng sẽ không rời đi ngươi. Rời đi các ngươi bây giờ, bằng hữu, thây tử nhóm, người thân, đều ở bên người. Những người này đều đáng giá hắn cả đời trông coi. Bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt Minh Nguyệt Tâm hai tay. Mục Vân cười nhạt nói, rất lâu không thấy Diệp Thu, Mặc Dương cùng Tề Minh mấy người bọn hắn, đi xem một chút đi. U Vinh, Quy Quy, Mơ. Hai thân ảnh dạo bước rời đi. Gian phòng bên trong, kia sáu thân ảnh giờ phút này vẫn ý như là lười biếng ngủ say bên trong. Đêm qua quá cực khổ. Mục tộc thành bên trong, Đông cung trọn vẹn trên trăm tòa cung điện, Mặc Dương, Tề Minh đám người bị tiếp vào đến mục tộc bên trong. Chính là tại Đông cung bên trong dốc lòng tu hành. Nương theo lấy Mục Vân đến, ba vị đổ nhi đều là mừng rỡ không thôi. Hiện nay ba người tu vi tiến bộ cũng là nhanh nhanh, đều là đến tổ thần cảnh giới. Mặc Dương kiếm thuật không tầm thường, Tề Minh khí thuật vẫn ý như là được. Mà Diệp Thu chí thánh dược thể, hấp thu thiên địa cực âm chi khí tu hành, người khác hơn một chút. Ba vị đổ nhi hiện nay, dù không thể vì hắn chia sẻ khá lớn áp lực, có thể là có thể nhìn xem ba người an ổn, hắn trong lòng cũng vui vẻ. Đông cung bên trong không chỉ ba người, Mục Thiên Thương, Mục Long Uyên đám người, cùng với Hách Đằng Phi, Trung Hào, Hàn Tuệ, Tôn Diễn Châu bốn người cũng là tại địa phương này tu hành. Bất phàm đâu? Mục Vân nhìn xem tràn đầy bóng người, duy chỉ có không có trông thấy bất phàm, mở miệng hỏi. Bất phàm kia tiểu tử quá khủng bố, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đoạn thời gian gần nhất một mực tại ma quật lính bên trong tu hành, chưa hề xuất hiện. Mặc Dương nhích miệng cười nói, kia tiểu tử quả thực là da dày thịt béo, thực sự là khủng bố. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Tiểu phàm bản thể chính là Titan nhất tộc. Titan nhất tộc tại thương lan vạn giới bên trong cũng là thanh danh hiển hách cường đại chủng tộc. Nhìn xem đám người, Mục Vân nội tâm không khỏi hồi tưởng lại ngày xưa tiên giới bên trong kia một cỗ dùng hết. Hiện nay, hắn trung quy là thực lực để thăng cấp tốt. Những này vị đã từng cùng hắn kề vai chiến đấu người. Đuổi theo không được. Tuy có tiếc nuối, nhưng là quan trọng hơn lại là, lần này, hắn có thể bảo vệ bọn nàng. Tại Mục tộc bên trong, chí ít không ai dám động đến bọn hắn. Cùng mọi người nói chuyện tào lao thẳng đến mặt trời lặn phía tây, Mục Vân mang theo Minh Nguyệt Tâm mới rời đi. Tuyệt không trở lại chỗ mình ở chỗ, hai người đi thẳng tới Ma Quật Lĩnh. Ma Quật Lĩnh chính là Mục tộc huấn luyện tộc bên trong đệ tử chỗ. Năm đó Mục Thanh Vũ tự mình kiến thiết. Sau lọt vào hủy hoại. Có thể là Mục tộc di chuyển đến Vô Nhai Chi Hải. Mục Thanh Vũ lần nữa thành lập Ma Quật Lĩnh. Có thể hiện nay Ma Quật Lĩnh so với năm đó càng khủng bố hơn mấy phần. Trên đường đi từng vị Mục tộc tử để nhìn thấy Mục Vân đều là cung kính chào hỏi. Tiến vào Ma Quật Lĩnh chỗ sâu, Mục Vân chính là cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng khuyết tán ra tới. Nơi đó, một đạo trọn vẹn trăm mét thân ảnh cao lớn, giờ phút này ngạo nghễ đứng vững. Quanh thân từng cái vực sâu kinh khủng thần thú, không ngừng bay nhảy đi lên cắn xé kia một thân ảnh. Có thể là kia nguy nga thân ảnh. Lại là không cố kỵ gì. Trực tiếp vừa sải bước ra. Chính là giẫm chết một cái tổ thần cửu biến cấp bậc thần thú. Cường đại thân thể, khủng bố lực bộc phát. Tiểu phàm Mục Vân há miệng hô. Mục đại ca kia khôi ngô thân thể. Xoay người nhìn lại. Sắc mặt vui mừng. Mấy bước chạy phía dưới. Thân ảnh từ từ nhỏ dần. Đến Mục Vân thân trước. Mục đại ca, ngươi rất lâu không tới nhìn ta nhìn kỹ xuống tới. Tiểu phàm vẫn ý như là 16-17 tuổi bộ dáng, mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Cùng vừa rồi cương mãnh, hoàn toàn khác biệt. Khoảng thời gian này, đúng là bận bịu chút. Ngược lại là quên đi ngươi, Mục Vân cười nói. Thế nào nơi đây tu hành? Có thể thuận lợi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Bất Phàm gật gật đầu. Nói. Mục đại ca. Cái này Ma Quật Lĩnh bên trong thần thú. Đối ta tu hành có lợi thật lớn. Quả thực là ngày tiến ngàn dặm. Giờ phút này. Chu Tiên Đồ bên trong. Quy Nhất nhích miệng cười nói. Cái này là tự nhiên. Titan nhất tục. Thân hình cường tráng. Giảng cứu chính là tu luyện thân thể. Thể trạng to lớn. Phòng ngự khủng bố. Công kích cũng là giống như núi cao trầm trọng. Phụ thân ngươi kiến tạo Ma Quật Lĩnh. Nối liền vực sâu chỗ. Sở đến thần thú. Đều là vực sâu chỗ. Ẩm chứa lòng đất minh khí. Có thể mức độ lớn nhất trợ giúp tiểu gia hỏa này. Để thăng thân thể bên trong khí tức. Bất quá bây giờ. Ta nhìn hắn ngược lại là hấp thu tốc độ hạ thấp xuống đến. Nhất lưu tổ thần tầng thứ. Chẳng bằng để hắn tiến nhập ngươi kia bảo đồ bên trong. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật gật đầu. Nhìn xem tiểu phàm. Nói. Tiểu phàm. Hôm nay bắt đầu. Ngươi cùng ta cùng một chỗ này nhân giới. Cuối cùng không phải cố hương của ngươi. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta sẽ dẫn ngươi về đến gia tộc. Ta không quay về. Mục Bất Phàm lắc đầu nói. Ta muốn cùng Mục đại ca cùng một chỗ. Bảo hộ Mục đại ca các tộc nhân của ta. Vứt bỏ ta. Mục đại ca đã cứu ta. Ta liền theo Mục đại ca vậy làm sao có thể. Mục Vân mỉm cười nói. Ngươi yên tâm. Coi như ngày sau ngươi trở về. Ta cũng sẽ cùng ngươi giữ liên lạc. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hảo. Hôm nay bắt đầu. Ngươi liền cùng ta cùng một chỗ. Chiến đấu. Để thăng. Ngày khác. Ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi đây. Trở lại ngươi nên trở về đến địa phương tốt. Mục Vân mở ra Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ. Tiểu phàm thân ảnh lói lên. Tiến nhập đồ quyển bên trong. Rộng lớn thế giới bên trong. 300 cốt vệ tham lam hấp thu thế giới chi lực để thăng. Mặt Vũ cùng Hoàng Diễm hai người. Giờ phút này cũng là không giờ khắc nào không tại đề thăng. Cửu Vĩ Miêu nhất tộc hơn 10 vị các tộc nhân cũng là từng cách tu luyện. Vô Thượng Thần Đế 218 chương 2169 liên hợp du thuyết. Giờ này khắc này, Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong, trong những người này, không có chỗ nào mà không phải là tổ thần cửu biến cảnh giới. Mà trong đó 300 cốt về sức chiến đấu càng là uy mãnh, tiến bộ lớn nhất thuộc về Hoàng Diễm cùng Mặc Vũ hai người. Hai người này hiện tại tu vi trình độ hoàn toàn không kém Mục Vân bao nhiêu. Kỳ Lân nhất tộc vốn là nhất đẳng chủng tộc, hai người bất quá là nhận nhân giới trên vạn năm thời gian đổi phế, cảnh giới mới có thể thấp. Nhưng là bây giờ đạt được Mục Vân trợ giúp, thế giới chi lực gia trì, tiến bộ tấn mãnh, lệnh Mục Vân đều là cảm thấy sợ hãi than. Kỳ thật Mục Vân cũng là phát hiện trong đó đạo nói, Cửu Vĩ Miêu nhất tộc chính là cửu đẳng chủng tộc, ở tại Thương Lan vạn giới tam nguyên giới bên trong. Ở trong đó, Miêu Chiêm Dư cùng Miêu Vũ Đồng hai người tu hành tốc độ nhanh nhất, có thể là cùng Mặc Vũ, Hoàng Diễm so sánh còn là quá chậm. Hiện nay hắn tiếp xúc đến nhất đẳng chủng tộc Titan nhất tộc Tiểu Phàm, Kỳ Lân tộc Mặc Vũ, Hoàng Diễm, Ngũ Linh tộc một trong Thủy Linh tộc Minh Nguyệt Tâm, lại thêm Tần Mộng Giao xem như Phượng tộc. Những người này tu luyện đề thăng không có chỗ nào mà không phải là nhanh chóng kinh người. Hắn thân là cửu mệnh thiên tử, trải qua cửu thế, đem cửu sinh cửu thế cơ duyên tận hóa thành một thân, giờ này khắc này mới đạt tới như thế cảnh giới. Bực này tốc độ tại trong nhân tộc có thể xưng đỉnh tiêm, có thể là cùng nhất đẳng chủng tộc những người này so sánh lại là kém hơn một chút. Khó trách ngoại giới đối đãi nhân tộc luôn là một bộ cao cao tại thượng tư thái. Nhân tộc bên trong là nhân số đông đảo, sinh sôi tốc độ cực nhanh, dùng chiến thuật biển người đến nói, hàng ngàn hàng vạn ước bên trong tổng hội xuất hiện một cái nhân vật tuyệt thế. Mà chủng tộc khác lại là toàn bộ chủng tộc đều là vô cùng thích hợp tu hành tốc độ cực nhanh. Vẹn vẹn là điểm này, nhân tộc chính là lạc hậu vạn tộc nhiều lắm. Trở lại Đông Cung bên trong, Mục Vân lần nữa lấy ra Tước Thần Phiến cẩn thận quan sát. Có thể là tóm lại là không đúng phương pháp môn. Liên tiếp mấy ngày thời gian xuống tới, Mục Vân một mực là âm thầm tìm tòi Tước Thần Phiến. Trong mỗi ngày, cùng bát nữ vui sướng, thời gian khó được buông lỏng, tựa hồ hoàn toàn quên mất triệu tộc cùng chiêm tộc sự tình, cùng với còn lại bát đại cổ tộc phiền phức. Cái này một ngày, ngày mới thanh minh, Mục Vân đứng dậy, nhìn xem cả phòng lộn xộn, vuốt vuốt đầu, đứng dậy, thở ra một hơi, độc thân đi ra, nhìn xem hơi sáng chân trời, Mục Vân từ từ ở giữa, duỗi ra lưng mỏi. Ngược lại là một cái thích hợp đi ra thời tiết tốt tốt như vậy thời tiết, không bằng mang lên ta rồi một đạo dễ nghe thanh âm vang lên. Phía sau, một thân bích sắc váy dài xinh đẹp thân ảnh ưu nhã đứng vững, ngón tay nhẹ phẩy sợi tóc, nhìn xem Mục Vân, mỉm cười, nghiêng nước nghiêng thành. Ngọc Nhi, ngươi nghỉ ngơi tốt rồi. Nhìn xem bích thanh ngọc thế mà cũng lên, Mục Vân khẽ giật mình. Nhân Uẩn Nai Nai dặn dò ta phải thật tốt nhìn xem ngươi, cho nên ngươi hôm qua cũng không có buông ra. Đến Mục Vân nhìn xem bích thanh ngọc, nhéo nhéo dai nhân mũi ngọc tinh xảo, cười nói, lần sau mới hào hào chiếu cố ngươi, ta chờ phun ra vỉnh lưới. Bích thanh ngọc không chút nào sợ, nếu là nói bản thân ở trước mặt mọi người xấu hổ, nhưng là hiện tại chỉ có nàng cùng Mục Vân hai người, không có gì có thể bận tâm. Nói tới nói lui cũng lớn mật mấy phần. Đây chính là ngươi nói, đến thời điểm cầu xin tha thứ ta cũng sẽ không để ý tới. Mục Vân cười nhạt một tiếng, lần nữa nói, đã như vậy, một đường hành trình không khỏi cô đơn, giai nhân làm bạn tự nhiên là vô cùng tốt. Sắc bích thanh ngọc bàn tay, hai người cùng nhau thân ảnh biến mất không thấy. Giờ này khắc này, phòng ốt bên trong, Minh Nguyệt Tâm một thân sa mỏng, ngạo nhân thân thể mềm mại, hiển thị rõ phong tình. Gia hỏa này liền biết lén lút, mỉm cười ngáp một cái, vuốt ve vòng eo. Minh Nguyệt tâm xì mắng, khó trách như thế phong lưu, thân thể ngược lại là chịu được, có thể hại khổ ta. Tần Mộng Giao gần nhất thời gian một mực tại bế quan, Mục Vân cũng là dần dần mặt dày vô sỉ lên, mở ra bát nữ một chồng không biết xấu hổ không biết thèm thời gian. Ban đầu chúng nữ có thể nói cực kỳ xấu hổ, tới về sau lại là dần dần thích ứng xuống tới. Bất quá gia hỏa này ngược lại là lệnh người sợ hãi than. Mục tộc bên ngoài, Vô Nhai Chi Hải bên trên, hai thân ảnh tắm rửa lấy gió biển rong ruổi trên Vô Nhai Chi Hải. Mục Vân nhìn về phía trước, giang hai cánh tay. Cái này thiên địa chi lớn, ta sợ ái người. Bất quá dài rác, có thể là, mặc dù là như thế, cũng phải vì ta sợ ái người, đi đến người mạnh nhất kia con đường. Mục Vân không khỏi cảm thán nói, cha mẹ, còn có các ngươi, đều là ta sở quý trọng. Vì các ngươi, ta cũng nên thành tựu cái này thiên địa ở giữa tối cường chúa tể. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai thân ảnh, tốc độ cực nhanh, thân ảnh dần dần tiêu tán. Thần giới, Bình Tương Thành. Bình Tương Thành ở vào thần giới Nam Phương, ở vào chiêm tộc cùng triệu tộc chỗ giao giới vị trí một tòa trăm vạn người quy mô tiểu thành thị. Giờ này khắc này, mặt trời lên cao giữa trưa, Bình Tương Thành bên trong, sớm đã là náo nhiệt lên. To to nhỏ nhỏ tiểu lâu, tân khách đầy tịch, mười phần thân thiện. Kia ngoài cửa thành, giờ phút này, hai thân ảnh từ từ rơi xuống thân tới. Một nam một nữ. Nam tử dáng người hơi có vẻ tia hơi gầy gò. Có thể một đôi tròng mắt, lại là thâm trầm như đại hải. Nhất cử nhất động, mang theo tự tin vô cùng, càng là tràn ngập một tia linh động. Nữ tử tự không cần phải nói, mỹ lệ không gì sánh được, mang theo một tia xinh đẹp. Mặt trái xoan, mắt hai mí phía dưới, một đôi linh động ánh mắt, biểu lộ ra khá là mấy phần hiên ngang chi khí. Vân ca, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Nói chuyện phiếm, Mục Vân giờ phút này cười nhạt nói. Tìm người tự ôn chuyện, lời này vừa nói ra, Bích Thanh Ngọc càng là không hiểu. Những ngày qua, Mục Vân một mực là cùng với các nàng tu hành. Hiện tại đột nhiên nói ra nói chuyện phiếm, đúng là rất kỳ quái. Hai người một đạo tiến nhập thành bên trong, ngồi xuống. Tiểu nhị đưa rượu lên mang thức ăn lên. Mục Vân khẽ cười nói. Hiện nay, sớm đã là đến ít cốc không ăn hoàn cảnh. Có thể là tại mục tộc bên trong gặp được một ít mỹ vị, còn là nếm thử. Dù sao võ giả tu hành, dù sao là đơn nhất khổ tu, hoàn toàn mất đi vốn nên có sinh hoạt, xác thực cũng buồn tẻ. Hai người ngồi xuống, không bao lâu thức ăn đi lên. Đơn giản thức ăn, đơn giản rượu. Hai người câu được câu không ăn. Bích Thanh Ngọc tựa hồ đoán được Mục Vân là đang đợi cái gì, cũng không nhiều lời. Từ từ ở giữa, hai người dùng cơm gần nửa, hai thân ảnh tại lúc này từng cái tiến nhập trong tiểu điếm. Hai người kia, một người trong đó, khí tức kéo dài, như có như không cho người ta một loại ảo cảnh cảm giác. Phảng phất người này rõ ràng ở trước mắt, có thể lại giống là thân ở ngoài vạn dặm. Mà đổi thành một người toàn thân cao thấp, thì là mang theo một cỗ nóng bỏng cảm giác. Hai người này tiến nhập tiểu lâu bên trong, lựa chọn cùng Mục Vân cách xa nhau rất xa vị trí cạnh cửa sổ, ngồi xuống. Là bọn hắn nhìn thấy hai người kia, Bích Thanh Ngọc lập tức khẽ giật mình. Khó trách Mục Vân hôm nay muốn tới ở đây. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân lại là cũng không gấp gáp. Ngồi ở chỗ đó, nhìn xem hai người, nhẹ nhàng bưng chén rượu lên. Giờ này khắc này kia xuất hiện hai thân ảnh, mặt đối mặt ngồi xuống, điểm mấy đĩa thức nhắm, nhìn nhau vơ ngôn. Không bao lâu, hai người mở miệng tựa hồ đang trò chuyện cái gì. Có thể là rõ ràng khoảng cách cũng không tính xa, Bích Thanh Ngọc lại phát hiện căn bản nghe không được đang nói cái gì. Mục Vân cười nói. Đi thôi. Chào hỏi U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai người đứng dậy. Đến hai người kia bàn trước. Mục Vân tay cầm bầu rượu, khẽ cười nói. Ta nhìn nhị vị ở đây, rất là hợp ý. không biết hai vợ chồng ta có thể hay không ngồi xuống chuyện phiếm mấy phần nháy mắt. Tiểu lâu bên trong, một cỗ lệnh người cảm giác hít thở không thông khí tức khuếch tán ra tới. Toàn bộ tiểu lâu bên trong tất cả mọi người là tinh thần khẽ giật mình. Chỉ bất quá, cỗ khí tức kia tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh. Tất cả mọi người là ngạc nhiên. Vừa rồi, chuyện gì xảy ra tự nhiên có thể kia cho người ta không phải xa không phải gần nam tử. Nhẹ gật đầu, chiêm tộc trưởng cùng triệu tộc trưởng thật lớn nhã hứng. Giờ này khắc này, thần giới bên trong khắp nơi phong khởi vân dũng. Nhị vị lại còn có thể đến chỗ này uống rượu chuyện phiếm. Mục Vân rót đầy chén rượu, cười nhạt nói. Ngươi không phải cũng là sao? Chiêm Sùng Hoán nhìn xem Mục Vân, lạnh nhạt nói. Ta không giống a. Tộc bên trong việc lớn việc nhỏ đều là ta phụ thân tại xử lý. Ta có gì có thể lo lắng thật sao? Chiêm Sùng Hoán giờ phút này hé miệng cười nói. Mục Vân, ngươi đã tới gặp hai người chúng ta. Làm gì như thế giả vờ giả vịt đây? Phụ thân ngươi đã sớm không ở tại thần giới. Triệu Diễm giờ phút này cũng là cười nhạt nói. Lần trước tiêu diệt Dương tộc, phụ thân ngươi tuyệt không xuất thủ. Không phải là không muốn xuất thủ, mà là căn bản không có cách nào xuất thủ. Hắn đã là rời đi thần giới. Có một thời gian nhìn xem hai người, Mục Vân vẫn ý như là nhích chén rượu. Nhị vị nói không sai, ta vốn định nhị vị không biết. Hiện tại xem ra, nhị vị đã biết. Mục Vân cũng không thèm để ý, lần nữa nói. Đã như vậy, nhị vị, ta liền nói trắng ra. Lần này tìm nhị vị đến, là vì liên hợp Triệu Diễm cùng Chiêm Sùng Hoán hai người. Giờ phút này thần sắc liền giật mình. Mục Thái Tử có ý tứ là dùng Mục tộc cùng Triệu tộc, Chiêm tộc liên hợp, để chúng ta nhị tộc vì ngươi Mục tộc cộng đồng gánh chịu huyết tộc cùng vương tộc áp lực. Triệu Diễm giờ phút này khóe miệng hơi toét ra. Triệu Nham Minh trở về, một lần nữa tiếp nhận Thái Tử chi vị. Những ngày qua, hắn một mực tại bồi dưỡng Triệu Nham Minh. Tộc bên trong rất nhiều chuyện bắt đầu giao cho Triệu Nham Minh quản lý. Cho nên tâm tình thật tốt, nghe được Mục Vân lời này, trong lòng của hắn tự nhiên là không có chút nào để ý. Chiêm tộc cùng Triệu tộc tại thập đại cổ tộc bên trong, dù không tính là đỉnh tiêm, cũng tuyệt đối không tính là hạng chót. Vô luận là Bắc Phương Vương tộc, còn là Trung ương huyết tộc, thậm chí cả Tây Phương Hám tộc, Thạch tộc, Mộ Dung tộc, Tam tộc, muốn diệt Triệu tộc cùng Chiêm tộc, căn bản không thực tế. Gánh chịu áp lực, Mục Vân nhích miệng cười nói, không tính là, không phải gánh chịu áp lực, mà là cùng một chỗ cho còn dư lục đại cổ tộc áp lực. Ha ha, nghe đến lời này Triệu Diễm lại là cười. Bằng vào cái gì? Nếu là ngươi phụ thân Mục Thanh Vũ tại, nói lời này còn tạm được, ngược lại là ngươi. Ta thế nào rồi? Mục Vân cũng không tức giận, chậm rãi cười nói. Triệu tộc trưởng nếu là cho rằng ta không thể dẫn đầu Mục tộc, kia đánh với ta một trận, liền có biết thực lực của ta đến cùng như thế nào. Lời này vừa nói ra, Triệu Diễm lại là thân thể run lên, nhấp một chén rượu, không nói gì. Đánh với Mục Vân một trận, Dương Tử Quỳnh hư thánh cảnh giới, chết tại Mục Vân trong tay. Kia thời điểm, Mục Vân vẻn vẹn nhất lưu tổ thần. Mà bây giờ Mục Vân là siêu nhất lưu tổ thần. Nói một chút ngươi lý do. Chiêm Sùng Hoán giờ phút này chân thành nói. Ta lý do sao? Mục Vân mím môi một cái, cười nhạt một tiếng. Vô Thượng Thần Đế 218 chương 2170 Chu tộc xâm phạm 1. Chiêm tộc cùng Triệu tộc kết hợp, nhìn phong quang vô hạn. Trên thực tế, hai tộc tại vương tộc, huyết tộc, thạch tộc cùng hám tộc cùng với Mộ Dung tộc cái này tam phương nhãn bên trong, đều chẳng qua là có thể diệt chi. Chỉ bất quá, bọn hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu cùng lực chú ý tất cả đều đặt ở ta Mục tộc thân bên trên. Nếu là giải quyết Mục tộc, Triệu tộc cùng Chiêm tộc thì chắc chắn sẽ biến mất ở tại thần giới bản khối bên trong. Hai, nếu là ta Mục tộc giải quyết còn dư ngũ đại cổ tộc, kia Triệu tộc cùng Chiêm tộc cũng sẽ là bị ta Mục tộc tiêu diệt giết. Cho nên các ngươi hai tộc là không thể nào sống chết mặc bây. Chiêm Sùng Hoán cười nhạt nói, đã như vậy, chúng ta liên thủ đối phó mục tộc chính là, giống như vạn năm trước. Có thể Mục Vân cười nhạt một tiếng, rót đầy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Các ngươi có thể làm như thế. Nhưng là, ta cũng có thể cam đoan. Làm các ngươi đối mục tộc tuyên chiến trong nháy mắt. Nhị vị tộc bên trong, tuyệt đối sẽ xuất hiện thiên đại nội đấu đến thời điểm. Bát tộc liên hợp đối phó mục tộc. Ngươi triệu tộc, chiêm tộc, tuyệt đối là ốt còn không mang nổi mình ốt một cái. Đợi đến mục tộc bị diệt, các ngươi hai tộc chết được càng nhanh. Lời này vừa nói ra, Chiêm Sùng Hoán cùng Triệu Diễm hai người thần sắc hơi động. Mục Vân lời này ý tứ rất rõ ràng. Hắn tại triệu tộc cùng chiêm tộc bên trong có lưu chuẩn bị ở sau. Nguyên lai mục thái tử đã sớm tại tộc ta bên trong. Lưu lại ngươi người rồi, ta đây liền không thể trả lời. Mục Vân cười nói. Chỉ nhìn nhị vị. Có dám đánh cược hay không? Một nắm lời này vừa nói ra. Mục Vân nhìn xem hai người. Khóe miệng ngậm lấy một vòng tiếu dung. Triệu Diễm giờ phút này sắc mặt cũng không dễ nhìn. Triệu tộc gần nhất vừa mới khôi phục lại bình tĩnh, hiện tại chính là quyết đoán tiến hành chuyển hóa. Triệu Khai Minh cùng Triệu Thanh Phong kinh doanh vây cánh, mới vừa bị Triệu Nham Minh bắt đầu thu phục. Nếu là xảy ra vấn đề, triệu tộc khả năng nháy mắt phân liệt. Cái này là hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Mà về phần Chiêm Sùng Hoán, giờ phút này thì là tại trải nghiệm Mục Vân lời nói. Hắn nói tới thiên đại nội đấu đến cùng hội là cái gì chẳng lẽ? Chiêm Sùng Hoán biến sắc. Nếu là quả thật như thế, đây chẳng phải là. Nhị vị, lợi và hại ta nghĩ nhị vị rất rõ ràng đến mức cuối cùng. Mục Vân lần nữa nói. Mục tộc hoặc là sinh tồn, hoặc là diệt vong. Mục tộc tồn, ta có thể cam đoan triệu tộc cùng chiêm tộc vĩnh thế trường tồn. Vẫn ý như là cùng trước đó. Nếu là mục tộc diệt vong, ta cũng có thể cam đoan. Mục tộc diệt vong về sau, hạ hai cái diệt vong, nhất định là chiêm tộc cùng triệu tộc. Chiêm Sùng Hoán cùng Triệu Diễm hai người, giờ phút này đều là trầm mặc. Gia hỏa này, đến cùng những năm gần đây, làm cái gì mục thái tử? Ngươi không khỏi quá tự tin. Cho dù chúng ta tam tộc liên thủ, sẽ chỉ dẫn tới cái khác lục tộc cấp tốc liên thủ đối phó chúng ta. Huyết tộc cùng vương tộc hiện nay không kém chút nào với năm đó mục tộc. Chiêm Sùng Hoán chân thành nói. Chiêm tộc trưởng là lo lắng. Chúng ta tam tộc liên hợp xuống tới, sẽ không là cái khác cổ tộc đối thủ. Mục Vân hé miệng cười nói. Xác thực, tựa như là như vậy cách đạo lý. Mục Vân hiện tại đã biết rõ, không cho hai người này một ít thuốc an thần, hai người này là không thể nào quyết định. Sau 3 tháng, ta mục tộc sẽ tiêu diệt chu tộc, triệt để đem chu tộc diệt sát tại Đông Phương thần giới bên trong. Từ sau lúc đó, có lẽ các ngươi mới quyết định càng tốt hơn. Mục Vân lời nói rơi xuống, đứng dậy cũng không nhiều lời. Một ít chuyện nói vô dụng, làm được có lẽ càng tốt hơn. Đến thời gian, hai người này tự nhiên là sẽ biết nên làm ra cái gì lựa chọn. Hai thân ảnh từ từ ly mở tiểu lâu, chỉ để lại Chiêm Sùng Hoán cùng Triệu Diễm hai đại tộc trưởng. Giờ này khắc này thất thần ngẩn người. Chiêm huynh, Triệu Diễm nhìn không được đánh vỡ bình tĩnh, bình tĩnh nói, kẻ này thật chẳng lẽ. Hiện tại còn khó nói. Chiêm Sùng Hoán thần sắc biến ảo, hiển nhiên cũng là cũng không nhẹ nhõm. Triệu tộc cùng chiêm tộc liên minh ở tại thần giới bên trong đúng là không gọi được đỉnh tiêm. Huyết tộc, vương tộc cùng với Tây Bộ tam tộc liên minh đều có thể áp chế triệu tộc cùng chiêm tộc. Có thể là cùng Mục Vân liên hợp, cách này nghe quá nghe rợn cả người. Ai cũng không dám cam đoan tại trận tranh đấu này bên trong mục tộc hội thắng. Có thể là ai cũng không dám cam đoan tại trận tranh đấu này bên trong mục tộc hội bại. Lựa chọn rất khó. Sau 3 tháng, mục tộc đồng thủ. Chiêm Sùng Hoán mở miệng lần nữa. Chúng ta liền chờ 3 tháng chính là. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương tộc bị diệt về sau, toàn bộ thần giới bên trong, ngoài dự liệu, 10 phần bình tĩnh. Có thể là tại loại an tính này hả, lại là thể hiện ra một cỗ ám lưu. Các đại cổ tộc gần nhất đều đang vô tình hay cố ý đem riêng phần mình tộc bên trong tổ thần cao thủ triệu hồi tộc bên trong bí giới. Trên thực tế, cũng không thể không làm như thế. Mục tộc ngoài dự liệu động thủ, diệt dương tộc. Phải biết, dương tộc bên trong có thể là hơn 2 vạn tên tổ thần hộ vệ. Có thể là vẫn ý như là thảm bạch. Mục tộc những năm gần đây thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Tuy nói đỉnh tiêm cao thủ cũng không tin tưởng. Có thể là không khó coi ra. Không phải đỉnh tiêm cấp độ thực lực. Mục tộc cũng không yếu. Thời gian một ngày trôi qua, cách này một ngày, vô nhai chi hải, mục tộc bí giới. Đại sảnh bên trong, lần lượt từng thân ảnh, bình yên đang ngồi. Giờ này khắc này, mục vân ở vào ngồi quỳ, nhìn phía dưới. Bích nhân uẩn, mục thanh lang, mục thanh diệp, mục huyền cơ mấy người đều là nghiêm nghị đứng vững. Thái tử điện hạ, tộc trưởng đã không ở tại thần giới tin tức, đã bị người khác biết. Chuyện này, cũng liền không có gì có thể giấu riêng. Mục thanh lang mở miệng nói. Thái tử hiện tại, không bằng trực tiếp kế vị, thành vì tân tộc trưởng. Dạng này ra lệnh, cũng để cho mục tộc đám người an tâm. Nhị ca nói không sai. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục thanh lang ba người giờ phút này đề nghị, cũng là đạt được đám người công nhận. Mục vân hiện nay thực lực có thể là siêu nhất lưu tổ thần tầng thứ, mà lại có thể chém giết hư thánh. Thực lực thế này đủ để sắp hiện ra bây giờ bát đại cổ tộc tộc trưởng đều làm hạ thấp đi. Thành vì mục tộc tộc trưởng cũng là vốn hẳn nên, mà lại mục tộc cần lãnh tụ. Việc này, ta quả quyết sẽ không chối từ. Mục vân bình tĩnh nói. Mục tộc phụ thân không tại. Ngoại tộc nếu biết, chúng ta liền không lại giấu riêng. Ngay hôm đó lên, ta đến kế nhiệm mục tộc tộc trưởng chi vị. Đã phụ thân yên tâm lưu ta tại địa phương này, vậy ta liền muốn làm được cuối cùng, không thể để cho hắn thất vọng. Vâng, tộc trưởng mục thanh lang giờ phút này trực tiếp chắp tay mở miệng nói. Báo ngay tại giờ phút này, một đạo bẩm báo âm thanh đột nhiên vang lên. Đại điện bên ngoài, một thanh âm đột nhiên vang lên. Quát khẽ nói. Báo. Vô nhai chi hải. Linh xà đảo lọt vào công kích. Chính là. Chu tộc xích vũ sĩ. Xích vũ sĩ mục huyền cơ khẽ nói. Cái này chu tộc. Thật to gan. Lại dám trực tiếp tiến công ta mục tộc chỗ lão tử. Cái này dẫn người đi diệt đám ngu xuẩn này. Tứ thúc, an tâm chớ vội. Mục vân giờ phút này đứng dậy. Bích nhân uẩn cũng là khẽ nói. Ngu ngốc. Ngậm miệng. Chu tộc so dương tộc không mạnh hơn bao nhiêu. Như vậy trắng trợn tiến công chúng ta. Ngươi cho rằng liền chính hắn sao? Xích vũ sĩ. Khiếu thiên quân. Tử thiên sĩ. Chính là chu tộc tam đại quân hộ vệ đội. Hơn 3 vạn người. Đều là tổ thần cảnh giới. Thực lực không tầm thường. Nhưng là cùng chúng ta mục tộc chiến sĩ so ra. Kém xa. Nói không chừng. Dương khai thái tên kia. Mang theo còn lại linh thần quân cùng tàn dư thần vệ. Cũng cùng chu tộc liên hợp mà lại không chừng. Huyết tộc lần này. Phái người xuất thủ. Bích nhân uẩn nháy mắt chính là làm rõ suy nghĩ. Lần nữa nói. Ngươi như thế lỗ mãng lao ra. Nói không chừng chính là lâm vào cái bẫy. Lời này vừa nói ra. Mục huyền cơ lập tức hiểu xìu. Vậy làm sao bây giờ? Nghe tộc trưởng bích nhân uẩn giờ phút này mở miệng nói. Vân nhi. Ngươi đến nói đi. Tốt, mục vân đứng dậy. Gật đầu nói. Đã như vậy. Chư vị lại nghe ta một câu. Đại điện bên trong, mục tộc cao tầng từng cách đứng vững. Hiện tại lập tức triệu tập thanh vũ quân. Diệp về cùng với huyền cơ doanh chiến sĩ. Tại mục tộc bí giới bên trong tập hợp. Mục vân nhìn về phía mục thanh lang. Nói. Nhị thúc. Chuyện này. Ngươi đi làm đi. Tốt, mục thanh lang chuyển thân rời đi. Bắt đầu hạ lệnh. Tam thúc. Ngươi mang theo một nhóm tinh nhuệ. Đi tới vô nhai chi hải cùng dương tộc giao giới địa. Xem xét một chút. Phải chăng có cái khác cổ tộc thân ảnh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tứ thúc. ngươi dẫn người tại Vô Nhai Chi Hải phía tây xem xét. Huyết tộc phải chăng có động tính gì? Tốt, từng đạo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh. Mục Vân thở ra một hơi. Đứng dậy. Nói. Ta sẽ dẫn lính Vân Dực. Huyền Thiên Vệ nhóm. Đi tới Linh Xà Đảo. Ngược lại là muốn nhìn. Lần này chu tộc. Đến cùng là tính toán gì? Một câu rơi xuống. Sát khí nghiêm nghị. Giờ này khắc này Mục Vân nội tâm không còn hắn nghĩ. Nguyên bản định sau 3 tháng tiến công chu tộc nhất cử tiêu diệt. Đã hiện tại chu tộc dẫn đầu xuất kích kia vừa vặn bớt hắn. Lại phiền phức thân ảnh lói lên, Mục Vân trực tiếp biến mất. Vô Nhai Chi Hải, Linh Xà Đảo. Nguyên bản Linh Xà Đảo chỉ là Vô Nhai Chi Hải bên trong một tòa phổ thông đến cực điểm hòn đảo. Có thể là mấy trăm năm trước. Bởi vì Mục Vân thủ đoạn, nhất thống Vô Nhai Chi Hải. Sau đó hắn tại Linh Xà Đảo ở một đoạn thời gian. Có thể Linh Xà Đảo trở nên nổi danh lên. Lần này chu tộc xuất lính Xích Vũ Sĩ, mục đích đúng là Linh Xà Đảo. Giờ này khắc này, Linh Xà Đảo phía trên, hỏa quang bắn ra bốn phía, tiếng oanh minh cùng tiếng bạo liệt, liên tục. Từng đảo nghiêm chỉnh huấn luyện thân ảnh, tại lúc này chém giết. Chu tộc Xích Vũ Sĩ, toàn thân cao thấp, màu đỏ thấm giáp trụ, tay cầm thần binh, rõ ràng là hộ vệ tinh nhuệ quân đội. Cầm đầu một tên thanh niên toàn thân quang mang bắn ra bốn phía, tay cầm hiệu lệnh, nhìn phía dưới. Giết cho ta. Không chừa mảnh giáp chu sâm giờ phút này thần thái cao ngạo, lạnh lùng quát. Mục tộc muốn khôi phục, không có Mục Thanh Vũ. Suy nghĩ gì khôi phục nguyên bản. Chu tộc một mực lo lắng Mục Thanh Vũ tồn tại. Có thể là mấy ngày trước đây thời gian. Lại là từ huyết tộc bên trong biết được tin tức. Mục Thanh Vũ sớm đã là không ở tại thần giới bên trong. Mục Thanh Vũ không tại, Mục Vân thế mà còn dám cáo mượn oai hùng, diệt sát Dương tộc. Đã như vậy kia chu tộc liền khoác ra trận để Mục tộc minh bạch. Cái này thần giới không phải Mục tộc đỉnh thiên lập địa thời đại. Mục Thanh Vũ không tại, hắn Mục Vân cái rắm cũng không bằng chu sâm giờ này khắc này. Tâm tình rất tốt. Nhìn xem Xích Vũ Sĩ, từng cái thẳng hướng kia Linh Xà Đảo đám người, hắn vô cùng vui vẻ. Mục Vân a Mục Vân, ngươi lại huy hoàng thì có ít lời gì, đắc tội toàn bộ thần giới nhân tộc. Nơi nào còn có ngươi nơi sống yên ổn, chế nhạo âm thanh từ từ vang lên. Chu Sâm khóe miệng toét ra. Vô Thượng Thần Đế 218 chương 2171 giao thủ hư thánh, có phải là có ta nơi sống yên ổn. Không phải ngươi chỉ là Chu Sâm có thể nói được rồi, đột nhiên. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Bá một đạo tiếng xé gió. Tại lúc này nháy mắt nhớ tới. Oanh. Một quyền trống giống mà ra, trực tiếp nghiền ép tư thái thẳng hướng Chu Sâm. Nhìn thấy Mục Vân trực tiếp đánh tới, Chu Sâm nhãn bên trong một vòng cười nhạo hiển hiện, căn bản không chút hoang mang. Mục tộc thái tử, cớ gì như thế phách lối cuồng vọng? Một đạo cuồn cuộn tiếng sấm đồng dạng quát lớn tại lúc này vang lên. Tư không ở giữa, Chu Sâm thân trước một thân ảnh tại lúc này vừa sải bước ra. Thân ảnh kia bước ra ở giữa, bàn tay vung lên, một cỗ bành trướng khí tức từ từ bốc lên ra. Một tiếng ấm vang vang lên, giữa không trung ở giữa, không khí đều là trong lúc mơ hồ xuất hiện một tia vết sách. Cường hoành hư thánh khí tức, tại lúc này, mở ra hoàn toàn. Trong chớp nhoáng này, đám người chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh. Mục Vân bước chân dừng lại, nhìn xem Chu Sâm thân trước thân ảnh, hai mắt nheo lại. Đến rồi lần này Chu tộc đã chủ động xuất kích, nhất định là tộc bên trong hư thánh cấp bậc lão tổ thức tỉnh. Chu Viễn Trình nhìn xem kia một thân ảnh, Mục Vân đôi mắt co rụt lại. Xem ra ngươi còn nhớ rõ lão phu. Chu Viễn Trình giờ phút này tay áo dài hất lên. Ngạo nghễ nói. Khó trách dám như thế can đảm làm càn. Chí nhớ kiếp trước. Toàn bộ tìm về đã nhớ ký lão phu. Vậy liền phải biết. Năm đó. Nếu không phải là lão phu thủ hạ lưu tình. Ngươi đã sớm chết buồn cười. Mục Vân lạnh lùng tương đối. Cười nhạo nói. Năm đó ta bất quá là thần chủ cảnh giới. Ngươi đã tới tổ thần. Không giết chết ta. Còn rất may mắn thật sao? Vô Chi tiểu nhi Chu Viễn Trình quát lạnh một tiếng. Chu Sâm, dẫn đầu Xích Vũ sĩ, đem Linh Xà đảo cho ta triệt để diệt. Ta Chu tộc đại quân, thế tất yếu đặt chân mỗi một cách Vô Nhai chi hải, hòn đảo nằm mơ cũng muốn tiến hành. Cùng lúc ở giữa, Mục Vân quát, Huyền Thiên vệ, ngăn lại Xích Vũ sĩ. Vân Trung Vũ thuộc hạ tại, nếu là có người tùy ý đồ sát, các ngươi Vân Dực tùy thời mà động. Ai giết đến tàn nhẫn nhất, liền làm thịt ai. Tuân mệnh. Bá bá bá, tiếng xé gió từng đảo vang lên. Lần lượt từng thân ảnh giờ phút này đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhãn bên trong sát khí, không cần nói cũng biết. Chu Viễn Trình giờ phút này ánh mắt lóe lên. Không hổ là Mục tộc thái tử, có mấy phần phách lực. Ngươi nói sai. Hiện tại ta kế nhiệm Mục tộc tộc trưởng. Mục Vân nhích miệng cười nói. Tộc trưởng tự mình ra tay giết ngươi. Chu Viễn Trình, ngươi nên thỏa mãn buồn cười. Thật sự cho rằng giết Dương Tử Quỳnh kia mới vào hư thánh tầng thứ, liền có thể cùng ta chống lại Mơ Mộng Hão Huyền, có phải là nằm mơ hay không? Ngươi lập tức liền biết. Mục Vân tay cầm truy mệnh thần kiếm, ánh mắt bên trong phủ đầy sát cơ. Lần này phụ thân là thật không tại. Có thể là hắn muốn nâng lên Mục tộc, nâng lên cái này tiền nhiệm mình sinh hoạt vạn năm lâu đại gia tộc. Ai muốn phá hư, vậy liền chạm ai oanh. Hùng hậu khí tức nháy mắt phóng thích ra. Mục Vân bước chân bước ra, đằng đằng sát khí. Chu Viễn Trình giờ phút này cũng là trực tiếp xông lên tiến đến. Trong chớp nhoáng này, hai người trực tiếp giao thủ. Chu Sâm thấy cảnh này ánh mắt lấp lóe. Mục Vân, siêu nhất lưu tổ thần cảnh giới. Chu Sâm tức giận nói, đáng ghét, gia hỏa này để thăng nhanh như vậy, trong lòng của hắn đầy là không phục. Mục Vân đề thăng tốc độ thực sự là quá nhanh. Nếu vẹn vẹn tốc độ nhanh cũng liền thôi, có thể là Mục Vân thực lực cũng là bày biện ra thẳng tắp đồng dạng tăng trưởng. Tốc độ cùng thực lực đồng thời tăng vọt. Gia hỏa này, dựa vào cái gì tu hành nhanh như vậy? Xích Vũ sĩ, giết cho ta. Bất kể hắn là cái gì, Huyền Thiên về cùng Vân Dực, hết thảy làm thịt. Chu Sâm quát khẽ một tiếng, phẫn nộ nói. Không giết Mục Vân, thần giới làm sao yên ổn? Tiếng oanh minh trong khoảnh khắc dày đặc tại toàn bộ mặt biển bên trên. Màu đỏ chiến giáp Xích Vũ sĩ giống như biển lửa vọt thẳng giết ra ngoài. Mà Huyền Thiên vệ nhóm tự nhiên là sẽ không lùi bước. Hải yêu tộc nhất tộc đại quân giờ phút này cũng là dốc hết toàn lực. Mấy đại hải yêu vương hiện tại chính là hải yêu tộc bá chủ, thực đến danh quy. Dẫn đầu hải yêu tộc bên trong chiến sĩ đồng dạng là cuồn cuộn giết ra. Chu tộc trong đại quân, Xích Vũ sĩ chừng hơn 15.000 người, tất cả đều là tổ thần cảnh giới, nghiêm chỉnh huấn luyện. Mà lần này tại Mục Vân đến về sau, Huyền Thiên vệ gần hơn 8.000 người, giờ phút này từng cái giết ra. Lại thêm hải yêu vân vệ quân, sấp xỉ 30 vạn quân đội trực tiếp từ từng cái hải đảo tụ tập tới. Chỉ bất quá, hải yêu vân vệ quân tuy nói có 30 vạn nhiều, nhưng là chân chính đến tổ thần cảnh giới, bất quá là hơn 3 vạn người mà thôi. Mà lại này hơn 3 vạn người, phối hợp cũng không ăn ý. Nhưng mặc dù như thế, nhân số phía trên ưu thế cũng đủ lớn. Giải vương, bá vương, băng vương, lôi vương, tứ đại vương, giờ này khắc này thần thái nghiêm nghị. Chúng ta hải yêu vân vệ quân số lượng tuy nhiều, có thể là thực lực không đáng chú ý. Giải vương bình tĩnh nói. Để tổ thần phía dưới chiến sĩ toàn bộ rút khỏi ngoài trăm dặm, chờ đợi mệnh lệnh. Tổ thần phía trên cảnh giới võ giả, chờ giúp Huyền Thiên vệ. Tốt, còn dư tam vương giờ phút này gật gật đầu. Cái này có thể nói là thần giới đỉnh tiêm giao chiến. Tổ thần phía dưới võ giả xông lên chỉ có thể là chịu chết phần. Đại quân từ từ tản ra. Hải yêu vân vệ quân tại tứ đại hải vương xuất lính dưới, đằng đằng sát khí, vọt thẳng giết ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, Xích Vũ sĩ gặp phải áp lực, lập tức bỗng nhiên gia tăng. Tổ ra ra, làm sao bây giờ? Chu Sâm giờ phút này hoảng. Hải yêu tộc nhất tộc quân đội, cư nhiên như thế số lượng, thực sự là làm người rung động. Hừ, bọn hắn có viện quân, chúng ta cũng có Chu Phong Khoát. Dương Khai Thái ra sân đi Chu Viễn Trình giờ phút này một tiếng quát khẽ. Trong chốc lát, tầng mây chi đỉnh từng đạo thanh âm tại lúc này trực tiếp giết ra. Tiếng oanh minh một làn sóng thắng qua một làn sóng. Khiếu Thiên Quân đến hơn 1.500.000 vị tổ thần chiến sĩ bài binh bố trận, lệnh người cảm giác mênh mông. Xích Vũ Sĩ cùng Khiếu Thiên Quân chính là Chu tộc hai đại quân chủ lực đội, đều là tổ thần cảnh giới tồn tại. Mà lại, nhân số trọn vẹn tổng lại hơn 3.000.000 tên. Vẹn vẹn là điểm này, không khó coi Chu tộc thực lực tổng hợp, so Dương tộc, mạnh lên không ít. Giờ này khắc này, nương theo lấy Khiếu Thiên Quân gia nhập Chu tộc đại quân, lập tức thế công như thủy triều. Hai phe triệt để chém giết. Giờ phút này, Mục Vân mắt lạnh nhìn bốn phía hải vực bên trong giao chiến. Không có chỗ nào mà không phải là sóng nước lấp loáng. Lóe ra sát khí. Tổ thần chi chiến. Sao mà khủng bố một ngày này. Thần giới truyền ngôn. Thần giới đông phương. Vô nhai chi hải. Thiên băng địa liệt. Tiếng oanh minh. Không dứt bên tai. Hình như có thiên thần giáng lâm. Giao chiến tiếp tục bên trong tiếng oanh minh kêu phần phật ở giữa từng đạo thủy triều chen chúc mà lên. Lại hai vị tư thánh vào giờ phút này xuất hiện. Chu Phong Khoát cùng Dương Khai Thái. Chu tộc cùng Dương tộc quả nhiên là liên hợp. Mục Vân giờ phút này thì thào nói nhỏ. Kia Dương Khai Thái xuất hiện trong nháy mắt, nhãn bên trong sát cơ toàn bộ nhìn chằm chằm Mục Vân. Tại hắn thân một bên, Dương Vũ đồng dạng là hai mắt xích hồng. Dương Thần Phong bị giết. Dương Tử Quỳnh bị trảm. Dương tộc Phong Lăng vệ. Toàn quân bị diệt. Chỉ có Linh Thần Quân. Chưa đủ 5.000 người. Cái này hơn 5.000 người chính là bọn hắn Dương tộc hiện tại chủ yếu sức chiến đấu. Lớn như vậy Dương tộc. Bị mục tộc. Triệt để phá hủy mấy chục vạn năm đời đời kiếp kiếp tích lũy. Không còn sót lại chút gì. Mục tộc khinh người quá đáng. Hôm nay liên hợp Chu tộc, Mục tộc nhất định phải trả giá huyết đồng dạng đại giới. Đều đến a. Mục Vân nhìn xem bốn phía, lạnh lùng cười một tiếng. Chu Viễn Trình, Chu Phong Khoát, hai đại Chu tộc hư thánh tầng thứ. Dương tộc Dương Khai Thái tam đại hư thánh. Chỉ là đối mặt này ba người, Mục Vân nhãn bên trong lại là tràn ngập chiến ý. Dám khi dễ tôn nhi ta. Trước tiên cần phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không, hừ lạnh một tiếng vang lên. Tư không ở giữa. Một thanh âm. Đột nhiên vang lên. Sớm đã tại địa phương này Bích Nhân Uẩn, giờ phút này hiện thân. Nhìn thấy Bích Nhân Uẩn, Chu Viễn Trình ba người, sắc mặt đều là thận trọng lên. Bích Nhân Uẩn, sớm mấy năm chính là Bích tộc bên trong có tiếng thiên tài. Người này đến hư thánh cảnh giới thực lực. So với bọn hắn ba người mỗi một người đều mạnh hơn một bậc. Ta đến ngăn chặn người này kia, Chu Phong Khoát giờ phút này quát khẽ nói. Hai người các ngươi. Dùng Chu tộc. Dương tộc thần quyết. Đối phó Mục Vân. Coi như gia hỏa này có cửu đạo thân ngoại hóa thân. Cũng có thể chém giết tốt nghe đến lời này. Chu Viễn Trình cùng Dương Khai Thái hai người giờ phút này gật đầu. Mục Thanh Vũ không tại. Kia mục tộc bên trong. Chỉ có Bích Nhân Uẩn một người chính là hư thánh cảnh giới. Mục Vân cho dù là nắm giữ chém giết hư thánh cảnh giới thực lực. Thế nhưng bất quá là có thể chém giết Dương Tử Quỳnh. Mỗi người bọn họ đều so Dương Tử Quỳnh càng hơn một bậc. Cho dù Mục Vân tiến bộ, bọn hắn thực lực càng mạnh. Song phương giờ phút này đằng đằng sát khí. Bích Nhân Uẩn hừ một tiếng. Trực tiếp vừa sải bước ra. Bàn tay vung ra. Một tia hào quang màu bích lục. Nháy mắt phủ thăng mà lên. Kia Chu Phong Khoát không nói hai lời trực tiếp ứng chiến. Bất kể như thế nào, ngăn chặn Bích Nhân Uẩn, Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết Mục Vân. Mục tộc tộc trưởng Mục Thanh Vũ không tại. Mục tộc. Liền không có linh hồn nhân vật. Rốt cuộc không tính là cái gì đám người giờ phút này. Đằng đằng sát khí. Kia Chu Viễn Trình cùng Dương Khai Thái hai người trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Trong chớp nhoáng này cường đại nghiền ép khí tức hiện ra tới. Mở Mục Vân quát khẽ một tiếng, cửu đạo thân ngoại hóa thân tại lúc này toàn bộ giết ra. Mà cùng một thời gian. Hoàng Diễm. Mặc Vũ. Mục Bất Phàm ba người. Liên đới lấy 300 cốt vệ chiến sĩ cùng với Cửu Vĩ Miêu nhất tộc đám người. Cũng là nháy mắt xuất hiện. Những người này đều là tại hắn Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ nội sinh tồn, hiện nay thực lực đều là tiến bộ khủng bố. Là thời điểm để bọn hắn trải qua tiên huyết trưởng thành. Sát phạt là tốt nhất tôi luyện. Âm âm thanh âm, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Giữa song phương căn bản không cần dư thừa cừu hận, chỉ cần cho nhau chém giết là đủ. Hiện tại nói cái gì đều là vô dụng. Mục Vân Cửu đạo thân ngoại hóa thân, giờ phút này cũng là toàn bộ xuất hiện trực tiếp vây công hướng Dương Khai Thái. Bản thể tại lúc này thì là thẳng hướng Chu Viễn Trình. Siêu nhất lưu tổ thần cảnh giới. Thực lực không tầm thường. Phối hợp huyết mạch thôn phệ. Truy mệnh thần kiếm. Cho dù là đối mặt hư thánh. Mục Vân cũng căn bản không sợ. Tiếng oanh minh một làn sóng thắng qua một làn sóng. Giờ này khắc này. Toàn bộ Vô Nhai Chi Hải phía trên. Đã là triệt để nghiêng trời lệch đất. Xem ra. Chúng ta không cần xuất thủ kia hư không ở giữa. Hai thân ảnh. Bỗng nhiên đứng vững. Giờ phút này nhìn phía dưới. Huyết ngạn. Tự tin như vậy sao kia một người khác. Một thân huyết bào. Diện mục bao phủ tại dưới khăn che mặt. Ngân ngân cười nói. Mục Vân nếu như chỉ có ngần ấy bản lĩnh. Thật đúng là để chúng ta thái tử thất vọng đâu không có Mục Thanh Vũ mục tục. Vốn chính là không chịu nổi một kích huyết ngạn đáp. Vạn năm trước, Mục Thanh Vũ mang theo mục tộc hư thánh, bị chúng ta cửu đại cổ tộc bên trong hư thánh toàn bộ ngăn cản, chết 8 cái. Mục tộc bên trong, hiện tại nơi nào còn có hư thánh tỏa trấn cũng chỉ có cái này Bích Nhân Uẩn lời này vừa nói ra. Hai người nhìn nhau cười một tiếng.